Tiến hóa chi nhãn 63 chương 612 công hôn hối đoái nhằm vào chạy trốn cô Lan Đít đại lãnh chúa. Quân phản kháng các cao tầng tiến hành rồi một phen thảo luận. Chúng ta tập kích hành động cấp tốc như thế. Cô Lan Đít làm sao có khả năng nhanh như vậy chạy ra ngoài thành. Bạch Hiểu Văn nghe xong mấy cái quân phản kháng thủ lãnh tranh luận phía sau, cau đầu lông mày chắc chắn nói. Ta cảm thấy cho nàng có rất lớn có thể là giấu đến rồi. Kể cả bên người nàng tinh nhuệ vệ binh ở bên trong. Nếu như nữ nhân này giấu ở Bắc Cung một cách nào đó nơi vắng vẻ, như vậy quân đế quốc phản công đến thời gian, nàng cùng nàng vệ binh sắp trở thành tâm phúc của chúng ta chi mắc. Lại như O Gian bọn họ giống như. Xe ma nói. Mọi người rất tán thành. Này một trường đoạt thành chiến đấu, nếu như không phải O Gian chờ quân phản kháng gián điệp cung cấp tình báo, lại phá hư cửa thành bàn kéo, dùng cửa thành vô pháp cắt lời, quân phản kháng muốn công phá Bắc quận Kiên Thành tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Chúng ta muốn lục soát Bắc Cung, sới ba tấc đất cũng phải đem nàng tìm ra. Xe ma hạ đoạn luận. Hơn nữa Bắc quận bị đế quốc thống trị quá lâu. Tuy rằng đại bộ phận duy kinh đồng bào vẫn cứ có nhiệt huyết, nhưng cũng không bài trừ có mục nát thế lực chiếm giữ. Để cho ổn thỏa, Bắc quận cần kinh nghiệm một trường chảy máu giải phẫu mới có thể trở nên càng thêm khỏe mạnh. Thuyết pháp này cũng rất văn nghệ, thực tế có ý tứ là muốn tiến hành thanh tẩy. Cái này cũng là thế ở nhất định được sự tình. Bắc quận hiện có quý tộc, đại bộ phận đều là quân đế quốc dưới sự thống trị vừa được lợi ích người. Quân phản kháng đến xúc phạm lợi ích của bọn họ, bọn họ khẳng định đối với quân phản kháng ghi hận trong lòng. Một khi quân đế quốc gọi tới, những này tâm hướng về đế quốc quý tộc chính là mầm họa. Đặc biệt là quân phản kháng bộ đội chính quy chỉ có xe ma mang tới 600 người. Đối với thủ vệ toàn bộ thành thì tới nói, sức mạnh quá bạc nhược, căn bản là không có cách ứng đối trong ngoài giáp công cuộc diện. Căn cứ vào điểm này suy tính, Bạch Hiểu Văn không có biểu thị phản đối. Hắn chỉ là cẩn thận mà tỏ vẻ. Giải phẫu không thể không hạn chế mở rộng. Nếu như làm đắc nhân tâm khủng hoảng, trái lại bất lợi cho quân phản kháng ở Bắc quận đặt chân. Ở O Gian chờ quân phản kháng gián điệp cung cấp tình báo dưới sự chỉ dẫn, một nhóm chống đỡ quân đế quốc thống trị quý tộc bị nắm chặt đi ra. Không có xét xử, không có phúc tra, trực tiếp xử tử hình. Lập xuống công lao duy kinh nghĩa dũng quân binh sĩ, cũng dẫn dắt quân phản kháng đem khu bình dân quét sạch một lần. Xưa nay tích đè lên dân tộc mâu thuẫn, cuối cùng đã tới bùng nổ thời khắc. Nay trường chảy máu giải phẫu không thể tránh bắt đầu khuyết đại. Cái kia chút ở tại Bắc quận đế quốc người tất nhiên là thảm bị thanh tẩy. Mặt khác tướng mạo cùng cao đẳng tinh linh giống nhau đến mấy phần một tinh linh. Còn có màu da cùng người vi kinh có rõ ràng khác biệt hạt tộc nhân, cũng đều ở quét sạch hàng ngũ. Ở Bạch Hiểu Văn dưới đề nghị, Ve Ma không có trực tiếp giết chết những người này, mà là đưa bọn họ trục xuất khỏi Bắc quận thành. Hiểu Văn, ta phát hiện quân phản kháng cũng không là vật gì tốt a. Ngồi ở Bắc cung cửa trên bậc thang, Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói với Bạch Hiểu Văn. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn phân phối đến nhiệm vụ là dẫn người lục soát Bắc cung. Bạch Hiểu Văn dựa lưng vào một cái đá cẩm thạch lang trụ, chậm rãi nói. Đúng, đây là một đám chủ nghĩa chủng tộc người. Ngẫm lại xem ơ sốc khẩu hiệu, người vi kinh giải phóng Bắc cảnh. Có thể hắn Bắc cảnh bản kế hoạch ở vừa bắt đầu liền không có, không phải người vi kinh loại không gian sinh tồn. Lý Thục Nghi tán thành gật đầu. Từ đạo đức cấp độ trên, ta không tán thành này trường đại thanh tẩy. Bất quá ta cũng không thể phủ định này trường hành động hiệu quả. Bạch Hiểu Văn nói. Anh hùng của chúng ta chi nhánh tập kích bất ngờ Bắc quận nhiệm vụ, chính là đại thanh tẩy phát động phía sau mới hoàn thành. Bạch Hiểu Văn vừa nói chuyện, vừa lật nhìn nhiệm vụ ghi chép. Bắc cảnh quân phản kháng đã chiếm lĩnh Bắc quận vượt qua 75% khu vực trọng yếu. Bơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ tập kích bất ngờ Bắc quận, hoàn thành. Mời tìm kiếm quân phản kháng lãnh tụ ơ sốc hoặc tổng quản xe ma để giao nhiệm vụ. Lý Thục Nghi thở một hơi, được rồi, hoàn thành nhiệm vụ chung quy là việc tốt, chúng ta cũng không quản được như vậy nhiều. Bạch Hiểu Văn cười nói, không nói cái này. Trước ở chính nghĩa tòa án, ta giết đại pháp quan Hy Đơ trước tiên mở một cái hoàng kim hòm báo đến đề đề thần. Cho tới tránh án cốt te lô. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cọ sát một súng, nhưng cũng không có tuôn ra hòm báo đến. Bởi vì 95% trở lên thương tổn đều là Kevin đánh. Đại pháp quan Hy Đơ đánh giết chấm điểm là bơ cấp, hai lần lấy ra cơ hội đều để Lý Thục Nghi lấy ra. Tuy rằng Lý Thục Nghi không có đánh giết cống hiến, nhưng ở Bạch Hiểu Văn đồng ý hạ, điểm một chút chiến lợi phẩm thẻ bài quá qua tay nghiện vẫn là ở linh giới quy tắc cho phép bên trong. Đương nhiên hai người là vĩnh cửu xây đổi quan hệ, coi như là trói chặt vật phẩm, lẫn nhau trong đó cũng có thể giao dịch. Lý Thục Nghi có hay không đánh giết cống hiến cũng không có khác biệt. Đệ nhất rút ra một khối chính nghĩa văn chương có thể dùng đến đổi lấy 1.000 điểm điểm cống hiến. Thứ hai rút ra, Lý Thục Nghi lại rút được một bản sách kin. Pháp lệnh trừng phạt đánh sách kin, dạy ngươi học được pháp lệnh trừng phạt đánh kỹ năng 2 sao. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút pháp lệnh trừng phạt đánh kỹ năng miêu tả, cùng hắn trí nhớ kho số liệu bên trong Phùng Tử Ngang trừng phạt đánh kỹ năng so với, đều là thần thánh thuộc tính thương tổn. Bất quá nhưng tăng cường cơ sở thương tổn. Hơn nữa bổ trợ cũng từ cường độ thấp thương tổn biến thành bên trong độ thương tổn. Nghĩ đến bổ trợ hệ số cũng có tăng lên. Dù sao cũng là cao cấp thủ lĩnh xuất phẩm đương nhiên bất phàm. Mà căn cứ Phùng Tử Ngang tự thuật, hắn trừng phạt đánh kỹ năng là vận khí tốt. Từ một con quái bình thường trên người tuôn ra tới. Báo cáo hai tên quân phản kháng binh sĩ đi qua. Hướng về Bạch Hiểu Văn hành lễ. Đi o đại nhân. Chúng ta ở Bắc Cung bên trong không có tìm được ngụy lãnh chúa cô Lan Đít. Bất quá chúng ta phát hiện một con mật nói mật nói. Bạch Hiểu Văn khẽ nhíu mày. Mang ta tới. Còn có, mời xe ma đại nhân đi qua. Cũng không lâu lắm ở cô Lan Đít phòng giữ quần áo. Cũng chính là mật nói vị trí chỗ lối vào, Xe Ma mang người cùng Bạch Hiểu Văn lần thứ hai gặp mặt. Vừa thấy mặt, Xe Ma liền cười ha ha nói. Lần này cướp đoạt Bắc quận thành. Đi o huyên để lập được công lao không nhỏ. A Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. Tập kích bất ngờ Bắc quận. Đã đề trình. Nhiệm vụ độ hoàn thành 91% ưu tú. Ngươi ở Bắc cảnh quân phản kháng bên trong danh vọng tăng lên trên diện rộng, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là sùng kính. Căn cứ vào ngươi đang đoạt thành chiến đấu bên trong cống hiến, ngươi thu được 7 điểm cống hiến. Bạch Hiểu Văn thuận lợi lại đem vài món hối đoái công hôn vật phẩm đặc biệt đổi. Tính toán có 4 món. Chiếm được trọng kỵ sĩ thống lính An Be Ta đế quốc làm bằng bạc hôn chương. Có thể hối đoái 1.000 điểm điểm cống hiến chiếm được tuần tra đội trưởng Ma Sa tuần tra lệnh bài. Có thể hối đoái 1.000 điểm điểm cống hiến chiếm được thành vệ quân quan chỉ huy Na thành vệ quân quan chỉ huy lệnh bài. Có thể hối đoái 2.000 điểm cống hiến cùng với cuối cùng. Chiếm được đại pháp quan Hy Đơ chính nghĩa văn chương. Có thể hối đoái 1.000 điểm cống hiến. Tính cả trước làm mậu dịch cho phép chứng công hôn khen thưởng. Bạch Hiểu Văn tiểu đội. Tổng cộng tích lũy 13.300 điểm điểm cống hiến. Biểu hiện công hôn hối đoái danh sách. Bạch Hiểu Văn câu nói này trực tiếp để vừa há mồm Xe Ma tiến nhập hình người tự động quý viên cơ trạng thái. Bạch Hiểu Văn đầu tiên đổi một bình hồng long máu. Tốn hết 10.000 công hôn. Sau đó lại tiêu tốn 3.000 điểm công lao. Vì là Lý Thục Nghi đổi một thanh hoàng kim cấp một tay kiếm. Hối đoái danh sách bên trong chế tạo item hoàng kim. Chủng loại rất đầy đủ. Tên gọi một loại cũng gọi làm quân phản kháng quan chỉ huy chi. Cũng tỉ như đổi chuôi này một tay kiếm. Tên tự kêu là quân phản kháng quan chỉ huy kiếm. Từ tên gọi nhìn lên. Những trang bị này đúng là rất giống sáu trang mệnh danh quy tắc. Đương nhiên trên thực tế khác nhau rất lớn. Quân phản kháng quan chỉ huy kiếm. Không có kim đặc thù. Duy nhất điểm sáng chính là công kích hơi cao. Phụ gia lực công kích 10-20. So với Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm cao hơn 2. 3 điểm cơ sở công kích so với Lý Thục Nghi nguyên bản trợ thủ vũ khí tinh chế đột thứ kiếm 40 điểm cơ sở công kích. Càng là tăng lên còn nhiều gấp đôi. Chờ qua ải kết toán giới diện lại vào được cường hóa, Lý Thục Nghi song kiếm phát ra năng lực sẽ lần thứ 2 tăng lên. Hiểu văn. Không cần gấp gáp như vậy tiêu hết điểm cống hiến chứ. Lý Thục Nghi nhận được vũ khí mới đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng nàng vẫn là lấy đại cuộc làm trọng. Chúng ta ở Gia Gen vị diện thế giới còn có tiếp cận 10 ngày dừng lại thời gian. Phía sau chiến đấu cũng sẽ không thiếu. Không bằng mang theo điểm cống hiến, hối đoái càng nhiều máu rồng. Ta cảm thấy đến máu rồng giá trị càng cao hơn. Bạch Hiểu Văn lại đổi 3 khối đồ ăn. Đem còn thừa lại hết thảy điểm cống hiến hoa một tia không dư thừa. Sau đó nói. Không. Lần này có thể khai quật lạ kỳ tập kích bắt quận anh hùng nhiệm vụ, mới trong vòng 5 ngày kiếm lời hơn 1 vạn công hôn. Loại nhiệm vụ này, không phải luồn cúi năng lực mạnh là có thể xúc phát. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Đón lấy chúng ta trọng tâm muốn chuyển đến tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ mặt trên. Điều tra bắt quận tu đạo viện bao bọc bí mật. Rất có thể không có thời gian làm tiếp quân phản kháng bên này trận doanh nhiệm vụ. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, mặt khác, ta còn có một loại không tốt giả thiết. Nếu như chúng ta cùng Kevin trực tiếp va chạm, ở quân phản kháng bên trong danh vọng vô cùng có khả năng đối mặt tuyết lở. Đến thời điểm nghĩ hối đoái cũng không kịp. Tích góp nhiều như vậy điểm công lao chung quy không bằng rơi túi vì là an. Bạch Hiểu Văn đổi đồ ăn, là 3 cái cá mặn. Phơi khô san môn, đồ ăn. Dùng ăn sau mỗi giây khôi phục 2 điểm hơi bê kéo dài 30 giây. Này thức ăn khôi phục số lượng là rất có lực, tổng cộng khôi phục 60 điểm hơi bê. Bất quá không phải trong nháy mắt khôi phục, hoa phí thời gian quá dài, xem như là một cái thiếu hụt. Hối đoái xong sau, ve ma khôi phục bình thường. Mở miệng nói. Đi ó. Cô Lan Đít cái kia biết chi phải là thông qua này mật nói chạy trốn chứ. Bạch Hiểu Văn cấp tốc tiến nhập nhân vật. Xem ra không sai. Chỉ là không biết này mật nói thông hướng nào. Ve ma lúc này mệnh lệnh 2 cái quân phản kháng binh sĩ tiến nhập mật nói thăm dò. Sau một khoảng thời gian, 2 tên quân phản kháng binh sĩ đường cũ trở về. Báo cáo xưng mật đảo hữu 2 cái lối ra. Một ra miệng ở trong thành khu bình dân. Còn có một cái lối ra ở ngoài thành. Thật là một rào hoạt biết chi a. Ve ma cảm khái một câu. Bạch Hiểu Văn nói. Hiện tại toàn thành thanh tẩy. Không có phát hiện cô Lan Đít tung tích. Nàng nên chạy trốn tới ngoài thành. Bất quá này mật nói vẫn là xử lý xong cho thỏa đáng. Bằng không quân đế quốc công đi qua. Từ mật nói trộm vào trong thành. Thủy chung là một cái mầm họa. Ve ma rất tán thành, ta lập tức phái người đào móc đất đá, đem mật nói đóng chặt hoàn toàn. Đối với linh giới nhân vật công trình bằng gỗ bài tập năng lực, Bạch Hiểu Văn không nghi ngờ chút nào. Ngẫm lại xem hắn trước đây ở Ca Ne vị diện, nắm giặc cướp làm người hình xe lửa đầu vận tải vật tư liền biết rồi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Ve ma đại nhân. Bắc quận thành đã nắm lấy. Trong thành tạm thời cũng không cần ta. Ta chuẩn bị đi tới Bắc quận tu đạo viện điều động tra một chút đám kia tu nữ. Ve ma vỗ đùi nói. Không sai. Cái này tu đạo viện xác thực không thể bỏ qua. Ta đang muốn mời ngươi đi thăm dò. Hiện tại ngươi đồng ý chủ động đi qua tốt nhất bất quá. Theo đạo lý nói, tu đạo viện là trung lập trận doanh, không liên quan đến chính trị đấu tranh. Nhưng có một câu nói gọi là nơi có người thì có giang hồ địa phương thì có phân tranh. Tu đạo viện thờ phụng là quang minh chi chủ, mà người vi kinh thờ phụng là cái gì chiến thần y tư tháp. Tông giáo phân kỳ, luôn luôn là thời trung cổ dưới bối cảnh vị diện, phát sinh chiến tranh nhân tố trọng yếu một trong. Ở Gia Gen vị diện thế giới, đế quốc nhân tín ngưỡng quang minh chi chủ, cùng người vi kinh tín ngưỡng chiến thần. Chính là một con đấu tranh nội tuyến. Bắc quận tu đạo viện cùng duy kinh quân phản kháng là thiên nhiên đối lập. Bạch Hiểu Văn hướng về Lý Thục Nghi biểu diễn một lần sách giáo khoa giống như luồn cúi. Ở ve ma một câu nói sau khi ra, hắn thuận thế nói. có thể hay không cho ta sắp xếp một đội tinh nhuệ? Ta có thể trực tiếp dẹp Yên Tu đạo viện. Ve ma trên mặt lộ ra vẻ khó khăn. Chúng ta mang tới chỉ có 600 người. Ở chiến đấu bên trong tổn thất một ít huyên đệ. Những người còn lại tay phòng ngự Bắc quận đã phi thường căng thẳng. Đi o huyên đệ mấy ngươi lý giải. So với Bắc quận tu đạo viện mà nói, Bắc quận thành ý nghĩa càng trọng đại. Không thể sai sót. Bạch Hiểu Văn đương nhiên tỏ ra là đã hiểu. Ve ma lại nói Kevin đại pháp sư cũng không có cách nào trợ giúp. Pháp thuật của hắn ở thủ thành chiến đấu bên trong tác dụng rất lớn. Ve ma cũng không biết Bạch Hiểu Văn cùng Kevin trong đó mơ hồ đối lập quan hệ. Hắn nói như vậy là vì sớm đem Bạch Hiểu Văn thỉnh cầu phá hỏng. Kevin bày tổn thương phép thuật cùng với đối với thủ lãnh đơn lích sát pháp thuật đúng là thủ thành chiến một cái vương bài. Vạn nhất Bạch Hiểu Văn đưa ra để Kevin cùng đi điều tra, Ve ma lại cự tuyệt bộ mặt không qua được. Bạch Hiểu Văn cau mày nói. Nhưng là ta cùng Kevin đại pháp sư phối hợp hết sức hiểu ngầm. Hắn không đi. Ta cùng cha lót hai người. Có chút thế đơn lực bà A. Xin lỗi đi o tận lực khắc phục đi. Ve ma thở dài một tiếng, nhân thủ căng thẳng A. Ngươi đi tu đạo viện. Chỉ cần trong bóng tối điều tra cái kia chút tu nữ hướng đi là được rồi. Tận lực tránh khỏi chiến đấu. Bạch Hiểu Văn do dự một chút nói, như vậy. Có thể hay không mời Kevin đại sư cho ta một ít ẩm thân nước thuốc. Cùng với tính âm thuật quyển trục yêu cầu này xác thực hết sức hợp lý. Dù sao ngươi cũng là vì quân phản kháng mới đi điều tra tu đạo viện. Bất quá ẩm thân nước thuốc cùng tính âm thuật quyển trục. Là Kevin đại pháp sư tài sản riêng. Ta có thể khuyên nói một chút. Hắn có nguyện ý hay không cho ngươi. Ta cũng không dám hứa chắc. Trừ phi ngươi đồng ý. Đem lần này chiến hậu phân phối cho chiến lợi phẩm của ngươi tài vật chuyển nhượng cho Kevin đại pháp sư. Ve ma nói. Chiến lợi phẩm tài vật là chỉ đánh hạ Bắc quận. Đặc biệt là chiếm lính Bắc cung sau vơ vét kim ngân khí bồn cùng tiền. Dựa theo quân phản kháng quy củ. Sẽ phân phối cho có công tướng sĩ. Bạch Hiểu Văn thoải mái nói. Cái kia chút kim ngân tài vật. Đối với ta mà nói không có một chút nào giá trị. Vì người vi kinh giải phóng sự nghiệp. Ta ngay cả ôn tơ an nhàn sinh hoạt đều bỏ qua. Còn quan tâm những này vật ngoại thân sao mời Ve ma đại nhân cần phải hướng về Kevin đại pháp sư thuyết minh. Tất cả vì mắc cảnh. Mời hắn làm sơ hy sinh Bạch Hiểu Văn vừa dứt lời. Liền nhìn đến Kevin cùng hai gã khác quá phổ thông cho tới không có tên tuổi quân phản kháng tướng lính cùng đi tới. Kevin sắc mặt rõ ràng có chút biến thành màu đen. Tiến hóa chi nhãn 63 chương 613 hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ tầng thứ 6 2 hợp 1 ta muốn cái kia chút kim ngân lọ chứa có ít lời gì ở Ve ma thuyết minh phía sau. Kevin tiếng trầm nói. Không cần hắn đi ta có thể đi tu đạo viện đối phó cái kia chút tu nữ. Ve ma tình chân ý thiết nói Kevin đại pháp sư tất cả vì Bắc cảnh a. Bắc quận thành cùng tu đạo viện. Bên nào nặng bên nào nhẹ không có ngươi tỏa chấn. Quân đế quốc công đi qua nên làm gì Kevin ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý một hai bình thứ cấp ẩm thân nước thuốc hoặc là tính âm thuật quyển trục. Những thứ đồ này gộp lại cũng không đến một bản phép thuật sở trường sách chi phí. Hắn chỉ bất quá trước bị Bạch Hiểu Văn tàn nhẫn gõ một bút bước bất quá trong lòng lằn danh kia mà thôi. Ở vài tên quân phản kháng thủ lãnh khuyên bảo bên dưới Kevin cuối cùng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Bạch Hiểu Văn cố ý dùng nhìn rõ quét qua một lần, xác nhận không có gì vấn đề phía sau nhận tâm tình thật tốt. Hắn lập tức hướng về xe ma đám người cáo từ, ra khỏi thành đi tới Bắc quận tu đạo viện. Ở trên đường, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc có thể tinh tế coi hắc linh hồn thạch thăng cấp. Đầu tiên để hắc linh hồn thạch lên tới 6 cấp trưởng thành độ đã biến thành 6 cấp 670 xuyệt chéo 5.000. Nói cách khác, hắc linh hồn thạch muốn lên tới level 7. Cần dòng giã 5.000 điểm trưởng thành độ Lý Thục Nghi không khỏi chố mắt. Nhiều như vậy đổi thành level 5 thủ lĩnh. Muốn giết 100 cái mới đủ. Coi như là cao cấp bốt cũng đến mấy chục chỉ. Trời ạ! Kỳ thực hắc linh hồn thạch lần này lên tới 6 cấp. Tích góp linh hồn tinh hoa có rất nhiều đều là tinh anh sinh vật đóng góp. Bạch Hiểu Văn cười nói. Nói như vậy, lang bạc linh giới thời điểm, một con thủ lĩnh đều sẽ có một ít cấp tinh anh tiểu đệ. Hơn nữa thăng level 7 là một cái mấu chốt tính đẳng cấp. Cần trưởng thành độ tăng lên trên diện rộng cũng hết sức bình thường. Xem trước một chút 6 cấp có gì tốt cường hóa tuyển hạng đi. Lý Thục Nghi rất có chờ mong. Bạch Hiểu Văn đem lấy được tầng thứ 6 cường hóa đồ phổ cùng hưởng cho Lý Thục Nghi quan sát. Hắc linh hồn thạch cường hóa đồ phổ tầng thứ 6. Cường hóa tuyển hạng 1. Khiến cho ngươi phùng hợp quái toàn bộ thuộc tính 6. Cần 850 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 2. Khiến cho ngươi khô lâu dũng sĩ toàn bộ thuộc tính 6. Cần 850 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 3, khiến cho ngươi áp dụng toàn bộ thuộc tính 6. Cần 850 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 4, mới tăng thêm cốt tộc sinh vật triệu hồi hài cốt người khổng lồ 1. Hài cốt người khổng lồ có cường hóa tinh anh khuôn, cần 1000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 5, mới tăng thêm hồn tộc sinh vật triệu hồi nhiếp hồn nữ yêu 1. Nhiếp hồn nữ yêu có cường hóa tinh anh khuôn, cần 1000 điểm linh hồn tinh hoa. Cường hóa tuyển hạng 6, mới tăng thêm thi yêu tộc sinh vật triệu hồi tai biến chu ma 2. Tai biến chu ma có tinh anh khuôn, cần 1000 điểm linh hồn tinh hoa. Tổng cộng 6 cái tuyển hạng. Trong đó 3 cái là tăng cường đã có sinh vật. Còn có 3 cái là tăng cường tân sinh vật. Cái gọi là cường hóa tinh anh, phải là chúng ta thường nói hy hữu tinh anh. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ phía sau nói. Hắc linh hồn thạc quá mạnh mẽ. Lý Thục Nghi tự đáy lòng nói. Cái này chuyên môn trang bị. Có chưa trưởng thành cực hạn ta cũng không biết. Bạch Hiểu Văn cười nói. Chí ít kể từ bây giờ nhìn. 6 tầng cùng 7 tầng đều không là cực hạn. Ngươi chuẩn bị chọn cách nào tuyển hạng A hiện tại có bao nhiêu linh hồn tinh hoa tổng cộng có 2705 điểm. Lựa chọn mặt vẫn là tương đối rộng rụ. Bạch Hiểu Văn thoáng tính toán một chút. Đầu tiên, phùng hợp quái cũng chính là tên béo cường hóa là nhất định. Khô lâu dũng sĩ bây giờ là chủ chiến sinh vật. Tăng cường thực lực thuận vị có thể xếp hạng thứ 2 còn áp dụng. Liền tạm thời không suy tính đi. Lý Thục Nghi tán thành gật đầu. Áp dụng độ công kích cực mạnh. Đối với thấp tinh thần bốt là áp mộng giống như tồn tại. Nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Một phát oán độc ném sau khi đi ra ngoài liền không có chuyện làm. Cường hóa áp dụng thuộc tính không có gì tất yếu. Cường hóa tuyển hạng 1 cùng tuyển hạng 2. Tính toán là 1700 linh hồn tinh hoa. Còn lại 1005 điểm linh hồn tinh hoa. Có thể chọn một loại tân sinh vật. Bạch Hiểu Văn nói. Từ mặt chữ nhìn lên. Hài cốt người khổng lồ nên giống như đồ phu là cận chiến thịt thản. Hình thể cũng không nhỏ. Cùng đồ phu định vị có xung đột. Liền không suy tính còn nhiếp hồn nữ yêu. Cùng áp dụng hẳn là đồng nhất loại hình. Tạm thời cũng để một bên. Ta cảm thấy đến có thể cân nhắc cuối cùng một cái tuyển hạng tai biến chu ma. Tuy rằng không phải hy hữu tinh anh. Thế nhưng có hai cái. Về số lượng có ưu thế. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Chu ma bản thân có kết lưới đỉnh thân khống chế. Có thể khống có thể phát ra. Quả thật không tệ. Mà vào lúc này, hắc linh hồn thạch bề ngoài, nữ yêu di pha bóng mờ hiển lộ ra. Chủ nhân, ta có thể hay không để một cách đề nghị di pha tốt lâu không nghe được di pha thanh âm. Bạch Hiểu Văn hơi run. Sau đó nói. Ngươi nói đi. Ta thỉnh cầu chủ nhân lựa chọn nhiếp hồn nữ yêu tuyển hạng. Ở Lý Thục Nghi trước mặt. Nữ yêu di pha không dám triển lộ phong tao một mặt mê hoặc Bạch Hiểu Văn. Mà là hơi yếu khí nói. Kỳ thực bản thể của ta. Cùng nhiếp hồn nữ yêu có cùng nguồn gốc. Có thể mang coi như vật dẫn. Nhân từ chủ nhân. Xin cho ta một cách cùng ngươi kề vai chiến đấu cơ hội chứ đối với có ý thức tự chủ di pha tới nói. Ở hắc linh hồn thạch bên trong giống như là giam cầm. Không biết bị nhốt bao nhiêu năm. Hiện tại mắt thấy có thoát vây ra cơ hội. Di pha đương nhiên không muốn bỏ qua. cho nên mới phải nói cầu khẩn. Bạch Hiểu Văn hỏi, vậy ngươi biết nhiếp hồn nữ yêu có năng lực gì sao? Nếu như nhiếp hồn nữ yêu thực lực không mạnh, Bạch Hiểu Văn liền cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao cũng là 1000 điểm linh hồn tinh hoa mới có thể đổi lấy cường hóa tuyển hạng. Giống như là hai cái tinh anh nhện kỳ gì sức chiến đấu. Đối với Bạch Hiểu Văn thực lực hôm nay là không nhỏ tăng cường. Di Pha vội vàng nói. Ta tuy rằng không biết chủ nhân triệu hoán ra nhiếp hồn nữ yêu cụ thể có năng lực gì. Vốn lấy kinh nghiệm của ta tới nói, nhiếp hồn nữ yêu là rất mạnh. Ở vong linh chủng tộc bên trong thuộc về chiến lược tính bộ đội. Càng là loại cỡ lớn chiến tranh, liền càng có thể phát huy sức mạnh. Nhất định so với hai cái chu ma càng thích hợp ngài. Thích hợp loại cỡ lớn chiến tranh, Bạch Hiểu Văn có chút động lòng. Xem như vậy, nhiếp hồn nữ yêu cùng áp duyệt là định vị hoàn toàn bất đồng hai loại hồn tộc sinh vật. Lý Thục Nghi nhìn đến Di Pha đáng thương dáng vẻ, giúp đỡ nói ra một câu, Hiểu Văn, nếu không liền chọn nhiếp hồn nữ yêu chứ, sau này chúng ta gặp phải loại cỡ lớn chiến tranh tràng diện tuyệt sẽ không thiếu. Cho tới loại nhỏ chiến đấu, hiện ở sinh vật triệu hồi số lượng đã ứng phó rồi, nhiều hai cách chu ma thiếu hai cách chu ma ý nghĩa không lớn. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, được rồi. Di Pha đại hỉ, nói cảm ơn liên tục. Cảm tạ chủ nhân, cảm tạ chủ mẫu đại nhân. Lý Thục Nghi khuôn mặt đỏ lên, rét bỏ lẩm bẩm một câu, cái gì chủ mẫu à, tốt khó nghe. Bạch Hiểu Văn cười cợt không lên tiếng, hắn hơi suy nghĩ, đốt sáng lên cường hóa tuyển hạng 5, nhiếp hồn nữ yêu tuyển hạng. Một trận hào quang màu đen thăng nhảy mà ra, hóa thành một đoàn khói đen ở hắc linh hồn thạch bầu trời chậm rãi ngưng tụ. Một đạo có chút hư ảo nữ tính cái bóng xuất hiện. Sau đó hắc linh hồn thạch bên trong, một đạo khói đen chui vào trong đó, dùng cái kia nói nữ tính cái bóng cấp tốc ngưng tụ, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước mặt. Này này chuyện này, đây chính là sắc hồn nữ yêu sao? Bạch Hiểu Văn cảm giác mình lưới đầu cột nút. Trước mắt nhiếp hồn nữ yêu, vóc người đẹp đến không khoa học, trên vây cùng vòng mông nổ tung đầy đặn mà vòng eo tinh tế, cả người mảng lớn da thịt lộ ra ở ngoài, chỉ ở chỗ khẩn yếu có xương răng bện thành phụ tùng che chắn. Những này trang sức phẩm, liền bikini cũng không tính a. Khái Lý Thục Nghi mới bắt đầu giải ra phía sau, phát ra cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần tiếng ho khan. Này chuyện này, còn thể thống gì? Bạch Hiểu Văn nuốt ngụm nước miếng, nghĩa chính tự nhiên nói, đem cái mông còn có nhét trở lại nhiếp hồn nữ yêu, cũng chính là Di Pha làm khó dễ nói có thể. Đây chính là nhiếp hồn nữ yêu bản thân hình tượng a. Vậy ngươi có thể hay không biến ra điểm quần áo? Chủ nhân nếu như cho phép ta vận dụng linh hồn tinh hoa lời. Có thể. Di Pha trên mặt lộ ra yêu mị nụ cười. Vậy ngươi biến đi. Bạch Hiểu Văn xoa xoa mũi. Di Pha chỗ khẩn yếu xương răng phụ tùng, như là thổi phồng giống như từ từ lớn lên, miễn cưỡng tăng tới rồi bikini to nhỏ tựu đình chỉ. Linh hồn tinh hoa quá ít đây, chủ nhân. Di Pha thanh âm mềm như là cây bông. Ta có thể sử dụng chỉ có 5 điểm. Còn lại 1700 điểm linh hồn tinh hoa, chủ nhân còn muốn giữ lại cường hóa tôi tớ đây. Bạch Hiểu Văn tình ngộ ra, hắn tổng cộng tích toàn 2705 điểm linh hồn tinh hoa, xác thực không thể tùy tiện tiêu lung tung. Cũng may Di Pha bây giờ xương răng bikini cũng không tính phạm quy, trên bờ biển bikini mỹ nữ một chảo một số lớn, không thiếu nàng một cái. Bất quá xin chỉ thì vẫn là nhất định, Bạch Hiểu Văn trước tiên trưng cầu Lý Thục Nghi ý kiến. Cứ như vậy đi. Lý Thục Nghi bĩu môi, lầm bầm một câu, hoàn hảo là người xấu xí, chẳng những có rơi cánh vai, mắt đỏ còn có răng nanh, da rẻ là màu tím. Chủ mẫu đại nhân nếu như không thích ta bây giờ nhiếp hồn nữ yêu bề ngoài, ta có thể biến hóa. Di Pha nhấc tay nói, nhiếp hồn nữ yêu một loại không có biến ảo năng lực, thế nhưng ta có thể khôi phục thành ta bản nguyên hình thái. Theo sát mà Di Pha thân thể uốn một cái, khói đen một trận thăng nhảy. Ở sương mù tan hết sau, Di Pha đã biến thành một cái da rẻ trắng xám, trong mắt màu lam mà không có răng nanh nữ yêu. Một đôi cánh rơi cũng huyễn hóa thành trắng xám cánh chim. Nếu là cho nàng thêm chút thánh quang, liền nhanh nhẹn một cái xấu hổ bản thiên sứ hình tượng. Ở Lý Thục Nghi một mặt giải ra bên trong, Di Pha tự hào nói, đây chính là ta bản nguyên hình thái ngói cách bên trong nữ võ thần. Chủ mẫu đại nhân thích không chờ. Chờ một chút, ta còn là khá là yêu thích mới vừa cái kia. Lý Thục Nghi phản ứng lại, Di Pha có chút thất vọng nói, nguyên lai chủ mẫu đại nhân khẩu vị là như vậy, được rồi. Quên đi, không cần thay đổi nữa. Lý Thục Nghi thở dài, ngươi nói đây là ngươi nguyên bản dáng vẻ đúng không, vậy cứ như thế tử đi. Ta vẫn không có tâm lý vặn vẹo đến ép buộc người khác biến dạng mức độ. Đúng đấy, ai cũng không có nhà ta Thục Nghi đẹp đẽ. Bạch Hiểu Văn cười đối với Lý Thục Nghi điểm cách khen, đổi lấy nhưng là một cách khinh thường. Lúc túng mà không mất đi lễ phép nở nụ cười. Bạch Hiểu Văn đổi chủ đề. Quên đi, bề ngoài chỉ là hư vọng. Để ta nhìn nhìn nhiếp hồn nữ yêu có năng lực gì trước tiên. Di Pha nhiếp hồn nữ yêu cường hóa tinh anh 6 cấp giáng lâm trạng thái chủng tộc. Vong linh loại hồn tộc thuộc tính. Sức mạnh 18. Nhanh nhẹn 26. Thể chất 24. Tinh thần 44. Đã tính toán bổ trợ kỹ năng 1. Linh chất vũ khí. Bị động. Di Pha đòn công kích bình thường không nhìn linh thể mục tiêu né tránh hoặc hư hóa hiệu quả. Cũng sẽ tạo thành căn cứ vào tinh thần thuộc tính ngoài ngạch ma pháp thương tổn thuộc tính bóng tối. Kỹ năng 2, linh hồn ép, Di Pha ép một cái cơ thể sống linh hồn. Phán định sau khi thành công, khiến cho toàn bộ thuộc tính hạ thấp 4 điểm. Tốc độ di động hạ thấp 20%, kéo dài 30 giây. Kỹ năng 3, thi thể thức tỉnh. Di Pha đang chuẩn bị 10 giây phía sau, tiến nhập linh hồn dẫn dắt trạng thái. Đem xung quanh bán kính, tinh thần 10, đơn vị, mét trong phạm vi người chết chuyển hóa thành khô lâu chiến sĩ vì đó tác chiến. Khô lâu chiến sĩ đẳng cấp giống như là Di Pha đẳng cấp, khuôn vì là phổ thông khuôn, kéo dài tồn tại 44 giây. Bạch Hiểu Văn cố ý nhìn một chút giáng lâm trạng thái thuyết minh. Giáng lâm trạng thái, một cái thượng vị sinh vật linh hồn ký túc ở đây chỉ nhiếp hồn nữ yêu trong cơ thể. Nhiếp hồn nữ yêu thật sống rất mạnh dáng vẻ. Lý Thục Nghi sau khi xem xong nói. Để ba cái kỹ năng có chút thần. Ở loại cỡ lớn tác dụng trong chiến tranh rất lớn đi. Ăn. Có thể là nguyên nhân vì đức lô ly pháp nguyên nhân. Thông thường nhiếp hồn nữ yêu, coi như là hy hữu tinh anh khuôn, cũng không nhất định có mạnh như vậy lực cấp chiến lược kỹ năng. Bất quá, thời gian kéo dài chỉ có 44 giây, cũng quá ngắn một ít. Di Pha vội vàng nói, chủ nhân theo tinh thần của ta thuộc tính tiến bộ, thời gian này sẽ kéo dài. Đều do nhiếp hồn nữ yêu cơ sở quá kém, muốn là bản thể của ta ở đây, muốn so với hiện tại mạnh hơn nhiều. Chưa nói ngươi yếu, có năng lực như vậy đã rất tốt. Bạch Hiểu Văn an ủi Di Pha một câu. Sau đó lại đem đồ phu cùng khô lâu dũng sĩ cường hóa tuyển hạng thắp sáng. Ở toàn bộ thuộc tính 6 phía sau, đồ phu ở không trang bị tình huống, thể chất tăng cường đến rồi 42 điểm. Tính cả trang bị chính là 48 giờ đợi đến trồng chất đầy đồ tể trường bị động. Sẽ cao tới 960 điểm. Hướng về phía 1000 hơi lớn quan đi ngay. Khô lâu dũng sĩ điểm sáng ở chỗ sức mạnh. Nó không có đồ phu ba cái sáo trang chuẩn bị bổ trợ, nhưng sức mạnh cũng đạt tới 44 điểm cao. Thể chất cũng có 30 điểm. Xem như là có thể đánh có thể chịu. Tích toàn thời gian dài như vậy linh hồn tinh hoa, không tới nửa giờ liền hoa sạch sành xanh, bất quá cuối cùng là đáng giá. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn vẫn nhẫn nhìn không có chút tầng thứ 5 nguyên nhân. Nếu như đương thời điểm tầng thứ 5 tuyển hạng, lãng phí linh hồn tinh hoa, vậy cũng chỉ có thể nhìn tầng thứ 6 càng mạnh hơn một chủ cường hóa tuyển hạng chảy nước miếng. Bắc quận tu đạo viện ở vào quanh năm tuyết đọng đỉnh núi cao, khoảng cách Bắc quận thành có nửa ngày lộ trình. Này tòa núi cao là từ đại lục Tây Bắc Đao Phong Sơn mạch dọc theo người ra ngoài chi nhánh. Đi qua mấy giờ trên lưng ngựa sóc này, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi tới tu đạo viện chân núi phủ cận. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ có một mảnh trắng xóa dãy núi. Không thấy rõ tu đạo viện phương vị. Kỳ quái. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, về phía sau liếc mắt nhìn. Hậu phương trên mặt tuyết, chỉ có hai hàng có chút hỗn độn móng ngựa ấm theo gió tuyết thổi dần dần tiêu ẩm. Làm sao vậy? Lý Thục Nghi hỏi. Ta cuối cùng có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Nhưng là dọc theo đường đi nhiều lần tinh thần quét hình. Đều không có bất kỳ phát hiện. Bạch Hiểu Văn nói. Có phải là Kevin ngươi đã nói hắn đối với ngươi có địch ý? Không phải đặc biệt giống. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Bất quá cũng rất có thể. Kevin lực lượng tinh thần vượt xa cho ta. Hình thành lực lượng tinh thần bình phong. Tinh thần của ta quét hình quét không ra cũng không kỳ quái. Tiến hóa chi nhãn 63 chương 614 bốt đầy phòng bây giờ nên làm gì? Đi một bước nhìn một bước đi. Trước tiên leo núi. Nếu như có lời của địch nhân, nên cũng tính kế không được ta. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua cổ tay trái vận rủi vòng tay. Mặt trên đại biểu không có nguy hiểm, khuôn mặt tươi cười rất làm cho người khác an tâm. Cũng có lẽ là vì thuận tiện để Bắc quận cư dân hành hương. Đi về tu đạo viện đỉnh núi. Có từng đoạn nhân công xây dựng ra phiến đá bậc thang. Sơn đạo cũng không tính quá đột ngột. Lấy linh giới bình dân tố chất thân thể, leo lên là không có vấn đề. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liền càng không có vấn đề. Một đường lên núi, gió tuyết càng lúc càng nhiều. Chờ một chút. Bò một đoạn đường phía sau, Bạch Hiểu Văn gọi lại Lý Thục Nghi. Hắn ngồi xổm người xuống, ở phía trước phiến đá trên bậc thang tra xét rõ ràng. Hả, nơi này phiến đá đường. Thật giống có rất nhiều người đi qua. Ngươi làm sao nhìn ra được? Lý Thục Nghi cảm thấy rất hứng thú ngồi xổm người xuống. Tuyết như thế lớn, lại không nhìn thấy dấu chân. Trên bậc thang tuyết đọng không đều đều, rất nhiều nơi đều mỏng mấy hào mét thậm chí mấy centimet. Bạch Hiểu Văn đưa tay nhẹ nhàng ở phiến đá trên bậc thang phất một cái. Phất rơi tầng ngoài phân tán tuyết đọng. Bị dẫm lên tuyết có thể so sánh rắn chắc. Đem phân tán tuyết đọng xóa, liền nhìn ra khá là rõ ràng. Một bậc cầu thang trên lại có nhiều như vậy dấu vết. Lý Thục Nghi có chút giật mình. Càng kinh dị ở Bạch Hiểu Văn cái kia biến thái sức quan sát. Nàng suy tư một chút nói. Hiểu Văn, ngươi nói có phải hay không là cái kia trốn chạy đại lãnh chúa cô Lan Đít? Còn có hộ vệ của nàng còn có thể là tới hành hương một nhóm bình dân. Dấu vết hỗn độn mà có nhiều chỗ lặp lại dấm lên thuyết minh nhân số rất nhiều. Cô Lan Đít từ mật nói đào mạng bên người mang người nên chỉ có mấy cái tâm phúc mà thôi, sẽ không nhiều như vậy. Cho tới bình dân. Ở mùa này, ta không cho là ở vào đỉnh núi cao hẻo lánh tu đạo viện. Sẽ có như vậy nhiều bình dân hành hương. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Lý Thục Nghi đăm chiêu gật đầu. Đi thôi, hết hạn đến bây giờ, vận rủi vòng tay nhắc nhở đều là không gặp nguy hiểm. Ô, Bạch Hiểu Văn tiện thể liếc mắt nhìn cổ tay trái. Nhưng phát hiện vận rủi vòng tay đồ án đã biến thành một chương bình cùng không biểu tình khuôn mặt. Đại biểu trình độ nguy hiểm đã từ không có nguy hiểm đã biến thành cường độ thấp nguy hiểm. Tinh thần quét hình bên dưới, Bạch Hiểu Văn chỉ hướng một cái phương vị, ở đâu? Dọc theo tuyết đọng bao trùm sườn dốc. Lý Thục Nghi đạp bước chạy đi. Lấy nàng nhanh nhẹn không nói đạp tuyết không dấu vết. Chí ít sẽ không dễ dàng ở trong tuyết ngã trồng vó. Bạch Hiểu Văn cũng ở phía sau đuổi tới. Là hai cái tuyết lang. Cách một tòa đoạn nhai đối diện trong tuyết, hai đầu xám trắng sơ lược sói đang cắn xé một bộ thây thú. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi qua, hai đầu tuyết lang phát ra thị uy tính gầm nhẹ. Bạch Hiểu Văn mắt sắc, thấy được bộ kia thây thú. Hắn lúc này giơ tay triệu hoán ra nhiếp hồn nữ yêu Di Pha. Đuổi đi cái kia hai đầu sói. Đem giã thú thi thể mang tới. Tuân mệnh. Di Pha phách động trắng xám cánh chim. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái có chút hư ảo trường mâu. Mũi nhọn lập lòe trắng hếu ánh sáng. Nhanh nhẹn bay vọt đoạn nhai. Di Pha trường mâu như điện đâm ra. Tốc độ công kích so với Bạch Hiểu Văn tưởng tượng bên trong phải nhanh. Một đầu tuyết lang không kịp né tránh, bị trường mâu đâm vào viền mắt, tại chỗ thuấn sát. Theo sát mà phi pha rút ra mâu. Cánh chim đánh lướt ngang vài thước. Nhường cho qua con thứ hai tuyết lang tấn công. Trường mâu cách bộ thuận thế dung một cái. Liền đem con thứ hai tuyết lang gõ vào đoạn nhai nơi sâu xa. Nhìn Di Pha nhấc lên bộ kia thây thú chậm rãi bay trở về. Bạch Hiểu Văn không khỏi khen một câu. Di Pha cắn dài vũ khí sở trường. E sợ đến có cách lên cấp 8. Level 9. Xem ra sau này ta có cái học trưởng chui vũ khí sở trường lão sư. Ngươi khô lâu dũng sĩ ở cường hóa phía sau. Không phải cũng có thể dung hợp cường giả linh hồn sao, dung hợp một cái có cao cấp hai tay kiếm sở trường. Không liền có thể lấy nhanh chóng tăng trưởng hai tay kiếm sở trường sao, Lý Thục Nghi nói. Anh ta còn đang suy nghĩ nên cho nó kết hợp cách nào. Có mấy cái kỵ sĩ thủ lãnh linh hồn không phải rất muốn dung hợp. Bạch Hiểu Văn nói. Dù sao, dung hợp cơ hội chỉ có một lần. Di Pha đã bay trở về. Cán dài vũ khí lấy tốc độ đánh chậm. Công kích khoảng cách dài chứ xanh. Ngươi nhanh nhẹn cũng không cao. Tại sao tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Di Pha nghe được Lý Thục Nghi nghi vấn. Cười giải thích nói. Chủ mẫu đại nhân. Ta này căn linh chất trường mâu nhưng thật ra là nhiếp hồn nữ yêu thân thể kéo dài. Không phải chân chính trên ý nghĩa vũ khí. Cũng không có trọng lượng. Thì tương đương với vật lộn. Tương ứng, ta sử dụng linh chất trường mâu cũng không có vũ khí phụ gia lực công kích. Lý Thục Nghi bừng tỉnh. Tay không vật lộn tốc độ đánh ngăn hồ sơ vị là nhanh nhất. Liền ngay cả truy thủ cũng phải xếp hạng quyền anh phía sau. Bất quá Di Pha vẫn là thật là lợi hại. Nàng có linh chất vũ khí bị động. Đòn công kích bình thường là phủ ra bóng đen tổn thương. Nàng cận chiến sở trường mạnh như vậy, muốn là sức mạnh cùng nhanh nhẹn lại cao một chút là tốt rồi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Di Pha dù sao chỉ là lấy nhiếp hồn nữ yêu thân thể làm vật trung gian. Có thuộc tính phương diện hạn chế. Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại Di Pha đánh con thứ hai tuyết lang. Dùng cán mâu đánh. Kỳ thực không tính là một lần tiêu chuẩn động tác công kích. Chỉ là dựa vào đòn thứ nhất thu mâu động tác thuận thế mà vì là. Cùng tốc độ công kích tốc độ trong lúc xuất thủ cách dài ngắn là không có quan hệ. Đây là chiến đấu đặc biệt tăng đến cao cấp phía sau chỗ lợi hại. Nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Thấp nhanh nhẹn giống như có thể làm cận chiến người phóng khoáng lạc quan. À! Di Pha khi đánh lộn lắc kỹ thuật đá bóng thuật rất lợi hại a. Lần này đối mặt là tuyết lang. Lần sau đối diện sinh vật hình người đặc biệt là phái nam lời. Có vẻ như sẽ có ưu thế. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não không nghiêm chỉnh không. Một giây. Phù phù một tiếng thây thú rơi vào Bạch Hiểu Văn trước mặt cắt đứt Bạch Hiểu Văn cho phép cất cánh tư duy. Hắn cúi đầu kiểm tra. Đây là một đầu tuyết địa kiếm răng hổ. Bạch Hiểu Văn để Di Pha xua đuổi tuyết lang, đem hổ răng kiếm thi thể mang đến cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì hổ răng kiếm là thủ lĩnh sinh vật. Coi như vị thành niên cũng là cấp tinh anh. So với hai cái phổ thông khuôn tuyết lang lợi hại hơn nhiều. Là không thể chết vào sói miệng. Nói cách khác, hổ răng kiếm là bị những sinh vật khác quét sạch. Bạch Hiểu Văn vượt qua hổ răng kiếm thi thể. Ở bụng của nó phát hiện một cái to co miệng chén lỗ máu. Đã bị băng tuyết đông lại. Xuyên qua xuyên tổn thương. Liền dạ dày đều xé sách. Bạch Hiểu Văn đứng lên. Thở ra một hơi. Thời gian chết vô pháp chuẩn xác phán đoán. Bất quá từ dạ dày đồ ăn cho cặn nhìn. Nên liền ở gần nhất mấy tiếng bên trong. Này loại miệng vết thương hẳn là bởi vì như là nào đó loại ném mạnh trường mâu vũ khí. Chữa thương miệng có nám đen hiện tượng ở ném mạnh thời gian nên còn bổ sung thêm hỏa diễm các loại năng lượng. Lý Thục Nghi cũng nói ra chính mình phán đoán. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu thu hồi Di Pha cùng Lý Thục Nghi tiếp tục bước tới. Bất quá. Ở bò đến đỉnh núi phủ cận. Nhanh đến tu đạo viện thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Ra hiệu Lý Thục Nghi ngừng lại. Phía trước có người. Bạch Hiểu Văn thông qua tiểu đội kinh thấp giọng đối với Lý Thục Nghi cảnh báo, lại lặp lại một lần, rất nhiều người. Ta trước tiên phái bóng tối thích khách thăm dò một hồi. Hai người nửa ngồi nửa quỳ thân thể. Ở nơi yên tĩnh giấu kỹ. Bạch Hiểu Văn thao túng dưới trạng thái ẩn thân bóng tối thích khách. Lặng yên mò đi qua. Bóng tối thích khách chính là Bạch Hiểu Văn dọc theo người ra ngoài con mắt. Ở cùng hưởng tầm nhìn hạ. Bạch Hiểu Văn rõ ràng thấy được tu đạo viện trước từng hàng chiến đấu lều vải. Cùng với sư tử đánh dấu. Lại là quân đế quốc. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra thấp giọng nói có chừng 500-600 người. Từ linh năng hạt căn bản gợn sóng đến xem. Trong đó đại bộ phận là phổ thông khuôn. Nhưng cũng nắm chắc mắt không ít tinh anh tồn tại. Quân đế quốc vì sao lại đột nhiên tới đây bên trong Lý Thục Nghi hỏi. Không biết. Bất quá nhìn những quân đế quốc này binh lính hành động. Cũng không phải là bảo vệ. Mà là ở giám thị tu đạo viện giống như. Bạch Hiểu Văn một bên thao túng bóng tối thích khách nhòm ngó. Một bên nhẹ giọng cùng Lý Thục Nghi cùng hưởng hắn phát hiện tình báo. Bắc quận tu đạo viện cùng quân đế quốc không phải một bọn sao, lẽ nào trong bọn họ hồng. Lý Thục Nghi xoa xoa thái dương, nỗ lực mở ra chính mình não động. Một lát, Lý Thục Nghi thở ra một hơi dài. Khởi động suy nghĩ thất bại. Hiểu Văn, chúng ta trực tiếp giết vào đi thôi, xông doanh sự tình cũng không là lần đầu tiên làm. Bình tĩnh điểm. Tình huống bây giờ không rõ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không nên quên. Nhiệm vụ này là sơ tinh anh chi nhánh. Hơn nữa vẻn vẹn yêu cầu điều tra tu đạo viện mà thôi. Điều này nói rõ gì đây? Tu đạo viện bên trong ẩn giấu bí mật. Trình độ nguy hiểm không ngừng sơ cấp bậc. Nếu như chính diện cứng rắn vừa. Độ khó nói không chắc sẽ lên tới sơ. Sơ. Trình độ. Được rồi. Vậy chúng ta có thể hỏi hay không? Vừa hỏi Di Pha. Hắc linh hồn thạch là từ Bắc quận tu đạo viện bên trong chảy ra. Di Pha lại là hắc linh hồn thạch bên trong tổng quản một loại nhân vật. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, từ lúc cái này sơ tinh anh chi nhánh mở ra thời điểm, ta liền đã hỏi. Di Pha ký ức bị phong ấm rất lớn một bộ phận. Đừng nói tu đạo viện. Liền ngay cả linh hồn thạch lai lịch. Nàng cũng nhớ không được. Vậy nên làm sao đây? Lý Thục Nghi nói ra câu nói này phía sau. Lại tự mình nhổ nước bọt một câu. Ta hiện tại càng ngày càng lười ở động não. Dùng hết Kevin cho thứ cấp ẩm thân nước thuốc đi. Bạch Hiểu Văn thu hồi bóng tối thích khách. Trầm giọng nói. Căn cứ quan sát của ta. Tu đạo cửa viện đám này quân đế quốc bên trong. Cũng không có thủ lĩnh. Càng đừng nói tinh thần sở trường hình thủ lĩnh. Chúng ta cẩn thận một chút, ta lại dùng lực lượng tinh thần hình thành bình phong, lẽ ra có thể chui vào. Lý Thục Nghi gật đầu, hai người bận rộn một phen. Thứ cấp ẩm thân nước thuốc cùng tính âm thuật quyển trục. Hai người đã dùng qua một lần. Lẫn vào đề phòng xâm nghiêm Bắc quận thành. Lần này lẫn vào tu đạo viện cửa lớn, cũng không có phí khí lực gì. Hai người duy trì ẩm thân trạng thái, một đường tiềm nhập tu đạo viện trung đỉnh. Hai bên đường đi, đều là cầm giáo đứng yên giáp trụ vệ sĩ. Hoa tuyết rơi trên người bọn họ đều vẫn không nhúc nhích. Hơi có điểm đại nhân vật nghi trưởng trang trọng nghiêm túc. Tiếng nói chuyện mơ hồ thanh âm, từ giáo đường bên trong vang lên. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái. Lặng yên chuyển qua hành lang chớ ngoặt. Phủi xuống trên người hoa tuyết. Lao khô ủn phía sau. Men theo tiếng nói sờ lên. Phòng khách bên trong. Trời ơi, thật nhiều thủ lĩnh dưới trạng thái ẩm thân. Bạch Hiểu Văn nhìn đến giáo đường trong đại sảnh cảnh tượng, không khỏi ở đội ngũ kinh bên trong thấp giọng phát ra kinh ngạc thốt lên. Phòng khách bên trong có mấy chục người, từ linh năng hạt căn bản gợn sóng đến xem. Có tiếp cận 10 người thủ lĩnh cấp cường giả. Những này cường giả từ chỗ ngồi đến xem có chừng 3 bên. Bạch Hiểu Văn ném mấy cái nhìn rõ đi qua, phân biệt những người này họ tên, thu gom cơ bản tình báo. Đầu tiên là chủ nhà, mặt tu nữ dùng hai cái tu nữ. Ngồi ở chủ vị trên lão tu nữ mang con đồi mồi kính mắt. Tên là Menda. Nhìn vị trí hẳn là tu đạo viện viện trưởng. Mà Menda viện trưởng đứng phía sau lập trung niên tu nữ. Vóc người dị thường cường tráng. cánh tay so với Bạch Hiểu Văn còn to hơn bắp đùi này loại tháo bác gái Bạch Hiểu Văn liền chẳng muốn nhìn rõ. Thứ yếu là ngồi ở quý khách vị trí khách nhân. Cầm đầu là một người tuổi còn trẻ anh Tuấn. Mặc hoa phục nam tử. Biết được tên gọi Di Chạc Ti Be Di An. Ti Be Di An Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Sư tâm đế quốc hoàng thất dòng họ. Không phải là Ti Be Di An sao người trẻ tuổi này. Lại là sư tâm đế quốc tứ hoàng tử. Bất quá hắn hẳn là ở Côn Tơ Thành làm quý tộc thanh tẩy mới đúng vậy. Bạch Hiểu Văn lập tức chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở mục tiêu tiến hành rồi ngụy trang. Không biết nhân tố quấy dày, ngươi có thể thanh toán 1000 linh năng điểm, nhìn thấu đối phương ngụy trang. Cảnh cáo, nếu như thế làm, đem có thể bị đối phương phát hiện. Bạch Hiểu Văn đè xuống thình thịch nhảy loạn mắt trái, lựa chọn hay không? Bất luận đối phương là không phải Di Chạc Ti Be Di An hoàng tử. Hắn đều không có cần thiết đà thảo kinh xà. Bại lộ chính mình. Đối diện một phòng cao cấp thủ lĩnh ẩn núp trong bóng tối là Bạch Hiểu Văn ưu thế lớn nhất. Tạm thời nhận thức vì là người trẻ tuổi này là Di Chạc hoàng tử đi. Bạch Hiểu Văn tầm mắt chuyển đến Di Chạc hoàng tử bên người. Cùng hắn ngồi ở đồng dạng ghế khách quý vị trên một tên quý tộc phu nhân. Đây là một rất có phong vận nữ nhân. Năm tháng ở dung nhan của nàng trên cũng không để lại bao nhiêu dấu vết. Trái lại làm cho nàng có thêm mấy phần thành thục ý nhị. Nàng chính là chạy trốn Bắc quận đại lãnh chúa cô Lan Điếp Olivier. Cô Lan Điếp tuy rằng ngồi chung ở chỗ khách quý ngồi. Bất quá nhưng cùng Di Chạc hoàng tử giữ vững một khoảng cách. Xem như là thứ ba phương. Bạch Hiểu Văn tầm mắt nhìn về phía ghế khách quý phía sau đứng vài tên thủ lĩnh. Này vài tên thủ lĩnh cấp cường giả. Cùng cái kia quá xấu cho tới không có tên tuổi tháo bác gái giống như. Thuộc về thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh cao thủ. Zlia Bạch Hiểu Văn lần thứ hai giật mình. Sau lưng Di Chạc hoàng tử, hắn lại thấy được cái này lão người quen. Cùng hai năm trước so với, vị này hoàng gia kỵ sĩ đoàn trưởng rõ ràng trở nên mạnh hơn. Bất quá, Zlia chỗ đứng có chút vi diệu, nàng là đứng ở Di Chạc hoàng tử cô Lan Đít đại lãnh chúa giữa. Ở Zlia bên tay trái, theo sát Di Chạc hoàng tử cận vệ có khác hai người. Đều là thủ lĩnh cấp linh năng hạt căn bản gần sóng. Nay đại diện cho Zlia ở Di Chạc hoàng tử một phái bên trong. Nhận độ tín nhiệm chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Zlia bên tay phải. Cô Lan Đít đại lãnh chúa đứng phía sau một cái thân mặc vải thô y. Khuôn mặt gầy gò người đàn ông trung niên. Ở khắp phòng đều là phục trang đẹp đẽ. Khôi rõ giáp sáng làm nổi bật hạ. Có vẻ tên nam tử này như vậy thanh tân thoát tục. Bạch Hiểu Văn cũng nhiều chú ý tên nam tử kia một chút thuận tiện ném ra nhìn rõ. Hắn thầm giật mình. Nam tử này tên là Thẻ Lai Ngươi. Giống như Zlia đều là level 8 thủ lĩnh. Nghề nghiệp lại là Kiếm Thánh vừa nhìn liền không phải là cái gì người hiền lành. Thùng thùng, Di Chạc hoàng tử gõ mặt bàn. Menda viện trưởng, sự kiên trì của ta là có hạn độ. Ngươi suy tính được thế nào rồi tiến hóa chi nhãn 63 chương 615 miệng lưới sắc bén như đao kiếm đối diện Di Chạc hoàng tử ẩn hàm uy hiếp ép hỏi. Tu đạo viện viện trưởng Menda hơi thay đổi sắc mặt. Nói. Anh Minh Di Chạc hoàng tử điện hạ. Ta nhắc nhở ngài một chút. Bắc quận tu đạo viện đã trấn áp cái kia cổ xưa tà ác tồn tại vượt qua 400 năm. So với sư tâm đế quốc lịch sử còn phải xa xưa hơn. Nhìn đến Di Chạc không tỏ rõ ý kiến. Menda viện trưởng tiếp tục hùng hồn kể lể. 400 năm đến. Tu đạo viện mỗi một đời người. Đều ở trông coi tà ác. Dùng không cách nào bước vào nhân gian. Ngài nên tin tưởng. Chúng ta thế hệ này tu nữ. Cũng có năng lực trấn áp tà ác. Di Chạc hoàng tử mỉm cười nói. Thật không men đà. Trí nhớ của ngươi đại khái không tốt lắm. Ta nhắc nhở ngươi một cái tên. Pha ra còn nhớ rõ không men đa sắc mặt của viện trưởng chợt biến. Danh tự này là nàng trong lòng cấm kỵ. Di Chạc hoàng tử nhưng là nhàn nhã nói. Pha ra. Từ Bắc quận tu đạo viện bên trong ăn trộm tà ác linh hồn thạch. Cũng đem thành công lộ ra Bắc quận ra vấn đề lớn như vậy. ngươi lại còn có gan nói. Có năng lực chấn áp tà ác pha ra. Đã bị công khai phạt. Menda viện trưởng sức mạnh không phải rất đủ nói. Còn đang nói xảo sao vi chặt hoàng tử mắt nhìn một bên Zlia. Vừa vặn vụ án này. Ban đầu là hoàng thất chúng ta nguyên kỵ sĩ đoàn trưởng phụ trách. Zlia nói một chút tình huống cụ thể đi. Là điện hạ. Zlia mặt không hề cảm xúc. Không nhìn thấy Menda viện trưởng khao khát ánh mắt. Bình tĩnh nói. Pha ra tuy rằng chết đi. Nhưng tà ác linh hồn thạch nhưng chưa đoạt về. Mà là rơi vào một cái ngoại lai người trong tay. Bởi khóa giới truyền tống phù đã dùng qua. Ta vô pháp truy sát tên kia ngoại lai người đến thế giới của hắn. Nhiệm vụ thất bại. Di chạc hoàng tử than thở nói truyền nọc độc vô cùng á. Pha ra đã bị xử hình. Slia cũng bị tước đoạt đế quốc kỵ sĩ đoàn trưởng vinh dự đều bỏ ra đánh đổi. Thế nhưng tà ác linh hồn thạch dẫn ra ngoài. Căn nguyên vẫn là Bắc quận tu đạo viện trông giữ bất lực Menda viện trưởng. Ngươi còn có gì nói Menda môi mấp máy. Nhưng là một câu nói đều không nói được. Vì lẽ đó. Ta muốn cầu ngươi cởi mở lớn lăng tầm phong ấm. Để cho chúng ta tiến nhập lăng tầm. Xác nhận phong ấm hoàn hảo trình độ. Có vấn đề gì phi chặt hoàng tử từng bước ép sát. Menda trầm giọng nói. Ta trước đã nói. Hoàng tử điện hạ nếu như muốn đi vào lớn lăng tầm cũng được. Nhưng phải chờ tới nửa tháng sau đó. Hoang đường kiểm tra phong ấm cấp bách. Nơi nào cho phép ngươi ra sức khước từ thành thật mà nói đi. Phong ấm có phải là đã hủy diệt rồi di chặt hoàng tử tầng tầng vỗ bàn một cái. Lớn tiếng nói. Menda. Đừng tưởng rằng cho ngươi thời gian nửa tháng. Là có thể che giấu tai mắt người. Nghe nhìn lẫn lộn không có quang minh chi chủ còn để lại phong ấm vẫn cứ hoàn hảo Menda cao giọng nói. Hoàng tử điện hạ. Lớn lăng tẩm nhiều năm tới nay bị tà áp năng lượng nhuộm dần. Đã biến thành một cái hết sức hung hiểm địa phương. Là các loại vong linh sinh vật thiên đường. Muốn đi vào. Chỉ có chờ đến phong ấm sức mạnh nhất thời điểm. Tà áp năng lượng hết sức suy nhược. Mới có thể bảo đảm an toàn của ngài. Cũng chính là nửa tháng sau. Cười nhạo. Di chặt hoàng tử hừ một tiếng. Ngạo nghễ đứng lên. Này một phòng cường giả. Lẽ nào đều là trang trí nếu như các ngươi sợ. Vậy thì ta mang theo hai cái thân vệ. Kể cả Zlia cùng đi kiểm tra phong ấm đi một phòng thủ lính đều trên mặt biến sắc. Cô Lan Đít đại lãnh chúa nhàn nhạt nói. Hoàng tử điện hạ. Ngươi nên biết ở trường không người nào dám liều lính chàng phiêu lưu này. Để Tiberian hoàng thất dòng dõi đích tôn chết ở Bắc Cảnh. Vì lẽ đó ngươi cũng nên ủng hộ ta cô Lan Đít đại lãnh chúa. Di chặt hoàng tử nói. Cô Lan Đít nhẹ rên một tiếng, không ta cùng Menda viện trưởng ý kiến nhất trí. Lớn lăng tầm là ở chỗ đó. Lại sẽ không duyên cớ biến mất. Chờ nửa tháng có quan hệ gì phản quân đoạt đi rồi Bắc Cảnh thủ phủ. Đang tàn sát chung với đế quốc quý tộc. Chế tạo chuyện máu me mỗi kéo dài một phút. Đều sẽ thêm ra vài cái người vô tội mệnh. Cô Lan Đít nói tiếp nói. Di chặt hoàng tử điện hạ nếu mang theo một nhánh quân đội. Có lý do gì không đi thu phục Bắc quận tập kết mọi người chúng ta sức mạnh. Thu phục Bắc quận cũng không phải việc khó. Di chặt hoàng tử khẽ mỉm cười. Đế quốc chúng ta người có một câu ngạn ngữ. Chỉ có đứa ngốc mới có thể vì là người khác lợi ích hy sinh. Cô Lan Đít xinh đẹp trên mặt phủ lên một tầng nghiêm xương. Di chặt hoàng tử điện hạ. Ngươi câu nói này không khỏi quá để đế quốc minh hữu hàn tâm. Hơn nữa ta nhắc nhở ngươi một chút. Thu phục Bắc quận đối với ngươi cũng không phải là không hề lợi ích cử động lại không đề đối với đế quốc chiến lược cấp độ trợ giúp. Chỉ là thu phục Bắc Cảnh thủ phủ công huân. Cũng đủ để cho ngươi ở bệ hạ trong lòng ghi nhớ nồng đậm một bút. Ở thái tử vị trí bước ra kiên cố một bước di chặt hoàng tử lắc đầu. Cô Lan Đít đại lãnh chúa. Ta lần này đến Bắc Cảnh. Gánh vác nhiệm vụ bí mật chính là điều tra Bắc quận tu đạo viện phong ấm. Đối với ta mà nói đây mới là bản chức công tác. Như là đã đi tới nơi này ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này phía sau, lo lắng nữa những chuyện khác. Di Trạc hoàng tử nói cũng rất dễ hiểu. Sư tâm đế quốc hoàng đế phái hắn đến Bắc quận tu đạo viện. Liền cùng lão sư bố trí đề mục giống như. Hoàn thành điều tra phong ấm nhiệm vụ mới xem như là đạt tiêu chuẩn. Mới có dư dật cân nhắc cái khác thêm phân đề mục tỉ như thu phục Bắc quận. Nói đến cùng. Bắc quận là đang A-Xe-Nát trong tay cột. Thuộc về cô Lan Đít đất phong. Muốn gấp cũng là hai vị này sốt ruột. Cùng hắn Di Chạc Ti Be Di An có quan hệ gì ở rõ ràng điểm này phía sau. Cô Lan Đít rốt cuộc cải biến thái độ. Được rồi. Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, hoàng tử điện hạ. Đang hoàn thành điều tra phong ấm nhiệm vụ phía sau, đi tới Bắc quận vì lẽ đó ta cần ngươi. Cùng vị này thẻ lai ngươi các hạ hiệp trợ. Di Trạc hoàng tử khẽ vuốt cằm nói. Ở đủ khả năng trong phạm vi. Chúng ta sẽ hết sức. Ta thay thế ngươi làm quyết định, không có ý kiến chứ, thẻ lai ngươi hiệp sĩ. Cô Lan Đít nói. Ở sau lưng nàng. Một thân vải thô y. Khép hờ hai mắt kiếm thánh thẻ lai ngươi mở mắt ra. Lưới kiếm của ta nguyện vì ngài ra sức. Nữ sĩ. Men đa viện trưởng bây giờ nhìn lại ngươi đã không có lựa chọn khác. Di Trạc hoàng tử mỉm cười nói. Đứng ở đại sảnh bên trái, hình tượng trang nghiêm túc mục đế quốc hoàng gia vệ binh cùng nhau bước về phía trước một bước. Mà ở cô Lan Đít ra hiệu bên dưới. Phòng khách phía bên phải 7-8 cái Bắc cung cung đình vệ sĩ. Cũng tiến lên trước một bước. Lần này uy hiếp cảm giác liền vô cùng sống động. Menda viện trưởng trầm mặt mấy giây. Nếu hoàng tử điện hạ kiên trì lại chiếm được Bắc cảnh chi chủ chống đỡ, ta xác thực không có cái khác đường có thể chọn. Các vị, xin mời đi theo ta. Menda xoay người rời đi, ở sau lưng nàng cường tráng tháo bác gái tu nữ theo thật sát. Di Trạc cùng hắn hai tên thủ lĩnh cấp thiếp thân vệ sĩ liếc nhau một cái. Từ con mắt của hắn bên trong có thể thấy được một vệt nồng đậm hưng phấn. Tiến hóa chi nhãn 63 chương 616 lòng đất lăng tầm 1 tầng 2 hợp 1 dưới trạng thái ẩn thân. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thông qua đội ngũ kênh nhỏ giọng trò chuyện. Hiểu Văn. Cái này Di Trạc hoàng tử mục tiêu giống như chúng ta ai? Chúng ta có thể thừa dịp phong ấm mở ra thời điểm. Lén lút chạy vào lớn lăng tầm. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng, nếu như có thể mà nói, ta cũng không hy vọng bị người này chặn ngang một gạch. Nếu như không có hắn cùng cô Lan Đít này hai phe, chúng ta chỉ cần đối phó một đám tu nữ cộng thêm Menda. Tháo bác gái này hai người thủ lĩnh là được. Không chỉ có đánh giết thủ lãnh lợi nhuận, làm việc cũng không cần lén lút lút như vậy. Lý Thục Nghi gật đầu. Di Trạc là cao quý sư tâm đế quốc tứ hoàng tử. Tự mình mang binh tới đây bên trong. Xác thực ngoài ý muốn. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ rồi. Không, cái tên này rất có thể không phải chân chính Di Trạc hoàng tử. Bạch Hiểu Văn sau đó đem nhìn rõ lấy được tin tức chỗ mục tiêu ở ngụy trang trạng thái tình báo. Nói cùng Lý Thục Nghi nghe. Đây là hàng giả cái kia hắn rốt cuộc là ai giả trang đây. Lý Thục Nghi hơi giật mình. Sau đó kiến nghị nói. Chúng ta đứng ra vạch trần hắn. Không được. Hàng này lại có thể đắt lừa gạt Zlia. Đại biểu hắn nhất định có chứng minh mình là sư tâm đế quốc tứ hoàng tử bằng chứng. Chúng ta thuộc về đối lập trận doanh. Tu đạo viện. Cô Lan Đít hai phe người. Tất cả đều hận ta tận xương. Nói ra sẽ không có người tin tưởng. Ngược lại sẽ bị giả hoàng tử trả đũa. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này cẩn thận suy tư một chút bổ sung nói bất quá cũng không phải toàn bộ không cơ hội. Cái này giả hoàng tử nhìn thấy được cũng rất quái lạ. Tựa hồ đối với tu đạo viện phong ấm đồ vật có nào đó loại đặc biệt hứng thú. Không cần chúng ta vạch trần. Chờ đến lớn lăng tẩm bên trong. Bộ mặt thật của hắn khẳng định có bại lộ thời điểm. Ba bên vô cùng có khả năng bạo phát kịch liệt xung đột chúng ta trước tiên lặng lẽ lẻn vào. Đợi đến thời cơ thích hợp. Lại nhảy đi ra thu thập tàn cục. Lý Thục Nghi rất là hưng phấn, cười nói, một đám bốt nội chiến sau tàn cục a thật chờ mong. Menda viện trưởng mang theo một đám thủ lĩnh cấp cường giả, một đường đi ra trung đình, đi tới phía sau núi. Ở tu đạo viện phía sau núi. có một cái mộ bia trạng tháp cao, nói là tháp cao. Kỳ thực trên đất bộ phận càng nhiều hơn chính là hoa văn trang sức tác dụng. Giống như là một cái thật dài cột thu lôi nhắm thẳng vào vòng trời. Chân chính kiến trúc giấu đi ở dưới đất. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chỉ dám xa xa theo dõi. Bọn họ xa xa nhìn đến Menda viện trưởng quỳ trên mặt đất, tựa hồ cầu nguyện một quãng thời gian. Tháp cao mũi nhọn, nhu hóa bạch quang lấp lóe, hóa thành một vòng ánh sáng từ trên xuống dưới, chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào tháp nhọn cơ sở. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất đều đang phát sáng. Tháp nhọn cơ sở tuyết đọng chung quanh bị một nguồn sức mạnh vô hình thổi ra, lộ ra màu xanh đen nham thạch mặt đất. Sau đó tháp nhọn bắt đầu xoay tròn, ở chậm gì gì tự quay một tuần sau, tháp nhọn cơ tầng nhỏ cửa mở ra, một đạo sâu thẳm hướng phía dưới xoay tròn bậc thang lối vào xuất hiện. Đây chính là lớn lăng tầm lối vào, vào đi thôi, nguyện chủ khoan dung ta khuyết điểm. Menda viện trưởng nói, ta giải khai chính là lớn lăng tầm tầng ngoài phong ấm, tầng bên trong phong ấm nhất định phải ở sau khi tiến vào, có người giúp ta bảo vệ quang minh ải miệng mới có thể mở ra. Di Trạc hoàng tử kêu đến hai tên vệ binh, dặn dò bọn họ đứng ở lối vào cảnh giới. Sau đó một đám thủ lĩnh nối đuôi nhau mà vào. Bạch Hiểu Văn nhắm ngay đứng gác vệ binh chính là một cách nhìn rõ. Răng xít vô tôn tinh anh level 8 trang nghiêm nghi trưởng chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, hoàng gia nắm kích vệ sĩ thuộc tính, sức mạnh 39, nhanh nhẹn 31, thể chất 40, tinh thần 22, kỹ năng 1, trang nghiêm nghi trưởng. Xung quanh mỗi có một cái hoàng gia nắm kích vệ sĩ quân đội bạn bao quát chính mình. Hơn B, tăng cường 10%, tối cao tăng cường nguyên hơn B, thượng hạn 100%. Kỹ năng 2, viện hộ tống, hơi. Kỹ năng 3, trường kích đột thứ, lấy tương đương với gấp đôi nhanh nhẹn tốc độ xuất thủ, nhanh vô cùng địa thứ ra trường kích. Như mục tiêu giáp bảo vệ giá trị nhỏ hơn công kích người tổng lực công kích, thì lại đem bị trường kích xuyên qua xuyên mức chấp nhận ngoại thương hại, cũng phụ ra chảy máu hiệu quả. Đồng thời bị hai cái hoạt trở lên trường kích đột thứ kỹ năng trúng đích cũng xuyên qua kẻ địch, đem ngoài ngạch thừa nhận cầm cố hiệu quả. Kỹ năng 4, sư tâm hoàng thất uy nghiêm lơ vơ hay hơi bê, ngoài ngạch tăng cường 200 điểm. Hoàng gia nắm kích vệ sĩ, thuộc tính trên tương đối cân đối, ngoại trừ tinh thần hơi thấp ở ngoài, lực, mẫn, thân thể xây xích không nhiều. Này loại tinh anh sinh vật, áp chủ bài chính là số lượng ưu thế. Một khi có vượt qua 10 cái hoàng gia nắm kích vệ sĩ hình thành bao vây, thủ lĩnh cấp cường giả cũng rất khó toàn thân trở ra. Bạch Hiểu Văn phân tích một chút, cuối cùng tổng kết, che ở trước mặt chúng ta hoàng gia nắm kích vệ sĩ chỉ có 2 cái, uy hiếp là không tồn tại. Chúng ta ra tay làm hết sức cấp tốc, ở khống chế trong thời gian đưa bọn họ giết chết, miễn cho bọn họ có cái gì cảnh báo thủ đoạn. Lý Thục Nghi gật đầu. Nàng lặng yên đi vòng qua hai tên hoàng gia nắm kích vệ sĩ bên cạnh 5 mét nơi, ép tới gần cận chiến phạm vi. Bạch Hiểu Văn bấm tay. 3, 2, 1. Làm chỉ còn một cái dọc theo ngón tay thời gian, uy hiếp kỹ năng phát động, Lý Thục Nghi từ ẩn thân trạng thái bên trong thoát ly, cất bước tiến công. Một kiếm đâm trúng một tên hoàng gia nắm kích vệ sĩ rơi vào hoảng sợ trạng thái, cái kia người liên thiểm trốn động tác đều không có, bị một kiếm đâm trúng yếu hại, máu tươi bắn mạnh. Xuất phát từ một số lo lắng, Bạch Hiểu Văn không có gọi ra tân sinh vật nhiếp hồn nữ yêu Di Pha, mà là phái ra 4 tên khô lâu đao thuẫn thủ, phối hợp đồ phu từ trên trời giáng xuống, hướng về tên kia bị thương hoàng gia nắm kích vệ sĩ phát khởi đánh mạnh. Tuy rằng đối phương có 720 điểm hơn B, nhưng giáp bảo vệ giảm mạnh dưới tình huống trở nên rất giòn. Hừm. Bê. Tuyết lở tựa như giảm xuống. Khô lâu đao thuẫn thủ nhóm liên hợp thuẫn kích, để hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì cảnh báo động tác. Vẹn vẹn 3 giây, Cái thứ nhất hoàng gia nắm kích vệ sĩ ngã xuống đất. Lúc này một người khác nắm kích vệ sĩ vẫn còn đang sợ hãi trạng thái không có khôi phục Bạch Hiểu Văn cầu thủ đập bóng bắn ra. Chú phù thiết hoán hoạt tâm chú phù vứt ra. Làn sóng thứ hai tiến công bắt đầu. Nắm kích vệ sĩ từ hoảng sợ trạng thái. Trực tiếp bị đánh vào choáng váng trạng thái. Ở Lý Thục Nghi cùng sinh vật triệu hồi vây đánh bên dưới. Điểm sự sống của hắn đồng dạng nhanh chóng thanh không. Ngã chồng vó ở đất. Một chiếc màu bạc hòm báu từ thứ hai nắm kích vệ sĩ trên thi thể phương ngưng tụ mà ra. Mở ra hòm báu. Duy nhất một lần lấy ra cơ hội. Lý Thục Nghi rút chúng một cái vũ khí màu xanh lam. Vệ sĩ trường kích. Item này lực công kích khá là khả quan. Hơn nữa còn là trang bị sau chói chặt phụ tố. Có nhất định giao dịch giá trị. Hai người đều không có thời gian dám thưởng chuôi này màu xanh lam trường kích. Tiện tay đem thu vào cất giữ không gian. Liền trực tiếp nhảy vào lớn lăng tầm xoay tròn hạ được bậc thang. Lao ra bậc thang lối ra. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ồ một tiếng. Đồng thời dùng mình một cách linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức ngươi đi tới lớn lăng tầm tầng một dưới đất ngươi bị âm khí quanh quẩn hiệu quả ảnh hưởng. Ngươi hơi bê, lực lượng tinh thần cùng thể năng tốc độ khôi phục mức độ lớn giảm xuống. Âm khí quanh quẩn. Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi. Cái cảm giác này rất quen thuộc. Ở tử linh hồ bảo địa không gian. Thì có tương tự âm khí quanh quẩn khu vực. Không nghĩ tới lớn lăng tầm cũng vậy. Xem ra lớn lăng tầm độ khó có tương đương một bộ phận đến từ chính ác liệt hoàn cảnh. Bất quá lần trước ở tử linh hồ. Ngươi vong linh loại sinh vật triệu hồi. Tựa hồ không nhận âm khí quanh quẩn hiệu quả ảnh hưởng. Lý Thục Nghi nhắc nhở nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hắn một lần nữa triệu hoán ra đồ phu. Vừa đồ phu lúc tác chiến mở mấy giây mục nát, hơi bê chưa về đầy. Lúc này ở âm khí ảnh hưởng. Tính mạng của nó giá trị lại ra tốt khôi phục. Hồ đồ mặt xấu xí trên lại lộ ra một tia cười vẻ mặt. Còn phát ra nào đó loại cây mọng nước động vật tiếng hừ. Ăn, không sai rồi. Ngoại trừ nổ chảo ở ngoài. Ta cái khác tất cả sinh vật triệu hồi. Nên đều sẽ phải chịu âm khí năng lượng chính diện bổ trợ hiệu quả. Đây là một cái rất lớn ưu thế. Bạch Hiểu Văn nói. Nơi này là ngươi chủ trường. Lý Thục Nghi cười nói, ta phải tận lực tránh khỏi không cần thiết chiến đấu. Không sai, duy trì thể lực trạng thái, chờ then chốt đoàn chiến đấu. Bạch Hiểu Văn trực tiếp phất tay. Triệu hoán ra bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ. Bóng tối thích khách cùng khô lâu dũng sĩ cùng ghi tết. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem vong cốt yêu thuật sư cho triệu hoán đi ra. Ở loại địa phương này. Vong cốt yêu thuật sư hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng tinh thần thiếu thốn vấn đề. Lôi kích đạo thuật thời gian côn đô vừa đến là có thể sử dụng. Có thể nói là vô hạn hỏa lực pháo đài. Nhất khen chính là còn có phá tà đặc hiệu. Mặc dù có nhất định ưu thế, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không có mù quáng lạc quan. Hắn đã phát hiện. Lớn lăng tầm tầng một dưới đất. Kiến trúc kết cấu có chút phức tạp. Tự lấy bọn họ mới vừa đi xuống bậc thang. Đi tới căn này phương phương tránh tránh lòng đất mộ thất làm thí dụ. Ở đối diện. Tả hữu hai bên trên vách tường lại đều có môn hộ. Nên đi con đường kia làm người hơi lung túng một chút. Đối diện thủ lĩnh cấp cường giả có rất nhiều. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất. Có Menda ở. Bọn họ nhận ra đường chúng ta bây giờ. Chỉ biết bọn họ muốn đi quang minh ải miệng. Nhưng nơi này ở nơi nào? Ta là không biết chút nào. Bạch Hiểu Văn không có bởi vì nơi này là chính mình sân nhà liền mù quáng lạc quan. Chúng ta có thể đi theo đám bọn hắn chiến đấu dấu vết một đường đi phía trước tìm mà. Bọn họ muốn giết chết lớn lăng tầm bên trong vong linh quái vật mới có thể tiếp tục đi tới. Tìm vong linh quái vật thi thể là được rồi. Lý Thục Nghi nói. Đây chính là một cách biện pháp. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Dựa vào mộ thất trên vách tường sinh trưởng phát sáng rêu trắng xám yếu ớt tia sáng, hắn đưa mắt nhìn quanh. Căn này mộ thất bên trong trống giống một mảnh. Ngoại trừ mấy cái hất lái đến một nửa cũ kỹ chất liệu đá quan tài ở ngoài. Không có bất kỳ quái vật thi thể. Mộ thất bên trong cũng không có cái gì tranh đấu dấu vết. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là men đa đoàn người giấu chân cũng không có. Bạch Hiểu Văn sao chịu được so với xe lúc hôm truy tung bản lĩnh, cũng không thể nào triển khai. Căn này mộ thất không có, chúng ta đẩy ra một cánh cửa lại nhìn. Bạch Hiểu Văn thao túng khô lâu đao thuẫn thủ đẩy ra một phiến cửa gỗ. Giống tiếng gào vang lên, hai cái khô lâu binh chính diện vọt tới. Những khô lâu binh này đẳng cấp đúng là có level 7. Bất quá luận thực lực so với Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuẫn thủ còn muốn kém rất nhiều. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn một tay kiếm thuật cùng tấm khiên nắm giữ sở trường dưới sự thao túng. Khô lâu đao thuẫn thủ có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Hai cái hoang dã khô lâu binh căn bản là không đỡ nổi một đòn, nhưng ở chúng nó thời điểm tử vong quái sự xảy ra. Oanh! Oanh sóng khí bạo nổ mở. Hai cái hoang dại khô lâu binh trực tiếp nổ tan thành hai đám âm lãnh dòng năng lượng. Đem chung quanh bụi trần thổi đến mức tứ tán lay động, cho nên ngay cả một chút thi thể cho cặn đều không có để lại. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mới vừa mộ thất không có thi thể. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn hít mắt. Nhìn bị nổ tung sóng khí vút lên. Lại bị tung bay bụi trần một lần nữa che lại dấu chân. Ta cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao không có dấu vết đánh nhau? Nên làm gì? Lý Thục Nghi hỏi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chúng ta dọc theo một phương hướng thăm dò đi. Bạch Hiểu Văn tâm trí cứng cỏi, cũng không cảm giác ồ rũ. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ gõ đầu. Cười nói. Tuy rằng không biết bản đồ, nhưng mỗi tiến lên trước một bước, tương ứng bản đồ đều sẽ khắc ở trong đầu của ta. Chúng ta sẽ thêm hoa một ít thời gian mới có thể tìm được quang minh ải miệng, nhưng tuyệt không sẽ kéo dài quá lâu. Ở sau khi xác nhận, hai người liền một đường hướng về phía bắc đi tới. Theo bọn họ thâm nhập, ven đường gặp phải vong linh quái vật, thực lực cùng khuôn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Khô lâu cung tiến thủ, khô lâu pháp sư, khô lâu dũng sĩ. U linh, vampire, cương thi. Tuyệt đại bộ phận quái vật đều là Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch bên trong xuất hiện qua. Bạch Hiểu Văn thao túng chính mình vong linh đại quân cùng với chiến đấu. Rất có loại ảnh trong gương đối chiến ảo giác. Đương nhiên này cũng chỉ là ảo giác thôi. Bạch Hiểu Văn một phe này vong linh đại quân thực lực rõ ràng càng mạnh hơn. Ở thuộc tính phương diện, có Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần bổ trợ cùng thông linh đạo sư bổ trợ. Không thể so đối diện vong linh quái yếu. Nhưng ở kỹ năng cấp độ nhưng là toàn thắng nuốt chửng quá cường giả linh hồn sinh vật triệu hồi. Nắm giữ kỹ năng càng cường lực hơn một ít. Mà Bạch Hiểu Văn gần mấy tháng đột nhiên tăng mạnh chiến đấu sở trường cũng đưa đến tác dụng trọng yếu. Nếu như không có khoảng thời gian này lắng đọng cùng tăng lên. Hắn vừa tới cấp 6 thời điểm đến sông tòa này lăng tẩm. Khẳng định không có thoải mái như vậy. Chiến đấu sở trường đối với thực lực tăng cường, không phải thể hiện ở trên mặt bản, mà là thể hiện ở thực chiến bên trong. Lý Thục Nghi thưởng thức Bạch Hiểu Văn toàn lực chiến đấu. Nàng cảm giác Bạch Hiểu Văn chiến đấu phi thường có khả năng thưởng thức cách đẹp. Mỗi một con sinh vật triệu hồi đều giống như một chiếc khổng lồ tinh vi trên máy móc linh kiện, hiệu suất cao vận chuyển. Thứ bảy sóng quái vật là cốt tộc vì là chủ, Bạch Hiểu Văn phân tâm thao túng sinh vật triệu hồi ứng đối. Trong đó một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Một kiếm từ xảo quyệt góc độ đâm ra. Chúng đích một chiếc phe địch khô lâu binh yết hầu đem đẩy lui. Sau đó sau đầu mọc ra mắt đúng là trích bước. Tránh ra sau lưng một chiếc phe địch khô lâu binh đánh lén. Nâng cánh tay trái lên. Trinh trích nhấc lên thiết thuẫn. Một cái phe địch khô lâu dũng sĩ đại kiếm chém vào dán vào thiết thuẫn sạc ra. Chỉ tạo thành bé nhỏ không đáng kể phản chấn thương tổn. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn thao túng cường hóa khô lâu dũng sĩ. Đã ở mặt khác hai cái đao thuẫn thủ dưới hộ vệ. Giơ kiếm xúc lực một đoạn thời gian ngắn. Ngồi cái kia chỉ phe địch khô lâu dũng sĩ chém vào động tác chưa thu hồi. Không kịp trở về thủ tránh né thời cơ. Một kiếm giận bổ xuống. Đem xương đầu chém xuống ở đất. Vội vã lộn ra thật xa. Khô lâu đao thuẫn thủ. Khô lâu dũng sĩ là như vậy. Mà bóng tối thích khách như vậy nhanh nhẹn hình sinh vật. thì càng thêm hoa lý hổ tiếu. Ở Bạch Hiểu Văn lên cấp level 7 vật lộn. Lên cấp level 7 một tay kiếm thuật sở trường sự khống chế. Bóng tối thích khách các loại ở đối phương đao phong kẽ hở trung du đi. Thình lình đưa ra một đao. Rất có loại cao thủ võ lâm vạn hoa tùng trung quá chú thích. Vô cùng đào hoa. Vô số người tình. Mảnh lá không dính vào người thành thảo điêu luyện. Thương tổn đánh không cao thế nhưng. Soái liền xong chuyện. Tiến hóa chi nhãn 63 chương 617 Vampire đại quân hai hợp một đáng giá một nói là. Tọa này lớn lăng tẩm bên trong quái vật. Tinh anh khuôn tỷ lệ khá cao. Tự lấy vừa này một trận cốt tộc quái vật mà nói. Tinh anh sinh vật chiếm trong đó 1/3 trở lên. Mà bình thường bắc cảnh hoàn cảnh chiến trường hạ cái tỷ lệ này chỉ có 1/5 thậm chí 1/10. Mặc kệ ra gen vị diện thế giới tổng thể đẳng cấp làm sao tăng lên. Số lượng nhiều nhất vẫn là tầng dưới chót tạp binh. Tinh anh chỉ là số ít. Vì lẽ đó ơ sốc phái ra 600 tập kích bất ngờ quân đội. Tinh anh chiếm một nửa tả hữu. Đúng là quân phản kháng lâm thời có thể giúp ra điều tra hết thảy lực lượng tinh nhuệ. Đương nhiên. Lớn lăng tầm làm ra gen vị diện thế giới ẩn dấu phó bản. Cùng cổ Ai Cập vị diện xà thần cung điện dưới lòng đất. Cùng với hắc triều vị diện tiềm ảnh mê cung gần như độ khó. Tinh anh khuôn tỷ lệ hơi cao cũng là tình lý bên trong. Dựa theo Bạch Hiểu Văn suy đoán. Hiện tại chỉ là lòng đất lăng tầm một tầng. Chờ đến nơi càng sâu. Toàn thể quái vật tinh anh vật đều có khả năng. Tinh anh sinh vật cố nhiên muốn so với phổ thông khuôn khó đấu. Nhưng đối với không biết mệt mỏi trái lại có bổ trợ vong linh triệu hoán vật đại quân tới nói. Không phải là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Tổn thất hơn. B. Cùng lực lượng tinh thần. Cũng sẽ ở chạy đi thăm dò bản đồ quá trình bên trong khôi phục nhanh chóng. So với Bạch Hiểu Văn ở đình chiến trạng thái thu hồi triệu hoán vật. Khôi phục tốc độ còn nhanh hơn. Thế nhưng tinh anh giải sinh vật tới lợi nhuận. Nhưng là phổ thông sinh vật không thể so được. Không nói tình cờ xuất hiện bạch ngân hòm báu. Cũng không nói cấp tốc tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu. Vẹn vẹn là cấp tốc tích lũy linh hồn tinh hoa. Liền để Bạch Hiểu Văn khoái hoạt vô cùng sung sướng. Ở đẩy mạnh quá trình bên trong. Bạch Hiểu Văn cũng gặp phải một ít hắc linh hồn thạch bên trong chưa từng xuất hiện vong linh quái vật. Tỉ như cả người đồ bị thịt thi yêu tộc sinh vật pháo độc quái. Phương thức công kích là phụt lên tanh tưởi hình cầu. Chết rồi còn sẽ nổ thành một bãi bay liệng. Tuy rằng ở lớn lăng tầm kỳ gì trong hoàn cảnh. Cái kia đống bay liệng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Lưu lại tanh tưởi độc khí cũng vẹn vẹn duy trì mấy giây mà thôi. Nhưng thật sự là thối quá. Cho Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tạo thành nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Thật có thể nói là tanh tưởi vĩnh cửu xa. Một giây vĩnh cửu lưu truyền. Lại tỉ như hồn tộc sinh vật kêu rên nữ yêu. Đầy đầy đầu cỏ khô giống như con nhím thức kiểu tóc. Da mặt cao đến như là bác gái giống như. An hiểu dùng hù chết người chiêng vỡ cổ họng phát sinh kêu to cùng kêu rên. Từ tinh thần cấp độ địch nhân công kích. Ngoài ra còn có loại gọi là hài cốt cấu tạo thân thể vong linh loại cốt tộc quái vật. Mọc ra một bức cận chiến xe tăng quái vật dáng vẻ. Lại là viễn trình. An hiểu phóng ra cốt châm tiến hành xuyên thấu công kích. Nhìn đến những này kỳ lạ quái vật phía sau. Bạch Hiểu Văn âm thầm vui mừng. Hắc linh hồn thạch bên trong cường hóa tuyển hạng bên trong may là không có chúng nó. Coi như xuất hiện Bạch Hiểu Văn cũng không nghĩ muốn. Hoặc là mùi quá hướng về. Hoặc là nhan sắc quá thấp. Đều là ngạnh thương. Lớn lăng tầm kiến trúc kết cấu tương tự với tổ ong. Ở đẩy mạnh đến trung đoạn phía sau. Gian phòng trên căn bản đều là hiếm thấy hình lục giác. Có rất ít vung vức phòng. Mỗi một cái phòng đều có 6 cái môn hộ. Nối liền 6 cái liền nhau gian phòng. Tổ ong kết cấu là mê cung cấu tạo một loại. Cùng vung vức gian phòng kết cấu so với. Càng dễ dàng để người lạc lối phương vị. Nếu như gian phòng số lượng quá nhiều. Mà xông vào người vừa không có tinh chuẩn rõ ràng trí nhớ lời. Rất có thể sẽ bị nói dối vòng quanh. Tạo thành ruộng đánh tường hiệu quả. tiến nhập trung đoạn phía sau, trên căn bản cách mỗi mấy căn phòng liền sẽ tao ngộ một trận quái vật. Chúng ta nhanh phải đi chấm dứt. Thứ 9 sóng quái vật bị tiêu diệt phía sau. Bạch Hiểu Văn hơi theo mi tâm. Đem tinh thần lực thu hồi. Lấy tinh thần của ta quét hình kết quả nhìn. Đi lên trước nữa hai căn phòng. Đã đến vách núi. Nói cách khác. Chúng ta đã từ lớn lăng tầm lối vào đi tới chính đối diện biên giới đoạn đường. Lý Thục Nghi lý giải đến rất nhanh. Có tìm được hay không bậc thang hoặc là cầu thang các loại. Có thể để cho chúng ta đi tầng thứ hai. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không có. Đón lấy chúng ta cần phải cải biến phương hướng, dọc theo biên giới đoạn đường lướt ngang. Lớn lăng tầm tầng thứ hai bậc thang lối vào, nên liền ở biên giới khu vực nào đó cách bên trong căn phòng. Đây là một cách khác thời không. Bạch Hiểu Văn đánh các loại mê cung vượt ải trò chơi tích lũy kinh nghiệm. Tác phẩm tiêu biểu chính là thần bóng tối phá hoại. Lại trải qua mấy căn phòng. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần dò xét phía sau. Vui vẻ nói. Tìm tới tầng thứ hai lối vào. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn đến. Vận rủi vòng tay ở bề ngoài. Tấm kia vẫn bình tĩnh mặt người. Đã cắt đổi thành một chương nghiêm túc khuôn mặt. Cẩn thận. Bạch Hiểu Văn trong lòng có báo động. Nghiêm túc mặt đại diện cho trung đẳng trình độ uy hiếp. Nếu như không cẩn thận là có thể nguy hiểm cho sinh mạng. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lực lượng tinh thần. Một bên tra xét rõ ràng bốn phía. Một bên mở miệng nói. Đi ra đi. Nếu như là cường giả. Không có cần thiết trốn tránh. Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn có chút mờ mịt. Phì phì. Một cách âm trầm âm thanh vang lên. Từ gian phòng trên trần nhà. Nhào lạp lạp một cơn gió đen thổi qua. Lại là một đám rơi. Rơi cấp tốc ngưng tụ thành hình người. Là một cái hốc mắt hãm sâu. Màu da trắng xám nam tử. Thân mặc quý tộc lễ phục. Cùng ghi tết quần áo có chút tương tự nhưng càng hào hoa phú quý. Hơn nữa trước mắt cái này trắng xám nam tử khí chất. Càng là so với lỗ mãng ghi tết cao hơn không biết bao nhiêu tầng lầu. Lại có thể phát hiện ở rơi hình thái hạ ta đây, hai đứa nhóc có chút bản lĩnh a. Trắng xám nam tử một mở miệng liền lấm liệt liệt. Quá khen, ngươi là ai? Bạch Hiểu Văn một bên phí lời, một bên ném ra nhìn rõ. Trắng xám nam tử có chút khoe khoang nói, ngươi có thể gọi ta. Ma Cút đại nhân. Thời gian này nhìn rõ có kết quả. Ma Cút ZZT thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Vong linh loại huyết tộc nghề nghiệp. Vampire đại quân thuộc tính. Sức mạnh 41. Nhanh nhẹn 80. Thể chất 35. Tinh thần 30. Kỹ năng 1. Cao cấp nguyền rùa thân thể. Chủng tộc năng lực. Bị động. Vampire đại quân bị thần thánh thương tổn. Phá ma thương tổn tăng cường 25%. Chịu đến làm bằng bạc vũ khí tạo thành vật lý thương tổn tăng cường 25%. Các loài khác những khác thương tổn hạ thấp 50%. Bị công kích chỗ yếu coi là đòn công kích bình thường đặc thù vị trí ngoại trừ. Miễn dịch chảy máu hiệu quả. Kỹ năng 2. Dạ ma hình thái. Bị động. Vampire đại quân ở Nhật Quang trong hoàn cảnh huyết dịch sôi sùng sục. Toàn bộ thuộc tính hạ thấp 20%. Ở không phải Nhật Quang trong hoàn cảnh hành động thời gian toàn bộ thuộc tính tăng cường 20%. Chủ động hiệu quả. Vampire đại quân có thể hóa thân dạ ma rơi tiến hành trường cử rời phi hành. Hiệu quả sau khi kết thúc gây dựng lại thân thể. Mỗi tổn thất một con rơi đều sẽ theo tỷ lệ giữ giảm hơn. B. Ở dạ ma rơi hình thái hạ khả đối địch người tiến hành vật lý cắn xé. Kỹ năng 3. Khát máu bản năng. Bị động. Vampire đại quân tạo thành có thương hại 20% đem chuyển hóa thành hơn. B. Trị liệu chính mình. Chủ động kích hoạt khát máu bản năng đem phóng ra một lần cường lực hút máu thuật. Hấp thụ mục tiêu to lớn nhất hơn. B. 20% trị liệu tự thân. Kỹ năng 4. Huyết nô chuyển hóa. Vampire đại quân cắn xé mục tiêu cũng truyền vào tự thân huyết dịch. Dùng mục tiêu cơ thể sống trở thành huyết nô cũng vĩnh cửu nghe lệnh của chính mình. nên kỹ năng không cần lực lượng tinh thần liền có thể phóng ra. Nhưng cần muốn hạ thấp vampire đại quân hơn. B. Hạn mức tối đa. Kỹ năng 5. Tử thần khí tức lơ. Vâng. 2. Hơn. B. Tăng cường 400 điểm. Thu được 40% tính dai. Đây chính là khi test lên cấp thủ lĩnh phía sau khôn sao. Bạch Hiểu Văn kinh ngạc trong lòng. Vampire đại quân tương đối với phổ thông vampire tới nói. Đơn giản là toàn diện tăng cường cao cấp nguyền rùa thân thể so với ghi tết nguyền rùa thân thể kỹ năng. Mặt trái hiệu quả giảm phân nửa. Nhưng chính diện hiệu quả nhưng là không chút nào suy giảm. Còn không nhìn chỗ yếu. Miễn dịch chảy máu. Dạ ma hình thái so với ghi tết ám dạ hành giả. Có thêm một cái rơi bầy chủ động công kích kỹ năng. Cũng là tương đối khá. Phối hợp khát máu bản năng. Ở rơi bầy thời điểm công kích, còn sẽ cho mình hút máu khôi phục sự sống. Bạch Hiểu Văn rất muốn hỏi, vampire đại quân này loại thủ lĩnh, có thể hay không tiệm thuốc bích liên? Phía trước ba cái thăng cấp bản kỹ năng cũng đã tương đương vô lại. Cuối cùng còn có một cái vĩnh cửu khống chế chuyển hóa kỹ năng. Cũng may, huyết nô chuyển hóa chỉ có đối với sinh mạng thân thể có hiệu lực. Bạch Hiểu Văn vong linh triệu hoán đại quân là sẽ không nhận ảnh hưởng. Chỉ là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi này hai cái cơ thể sống liền cần vạn phần cẩn thận rồi. Căn cứ Bạch Hiểu Văn tra tư liệu, người thức tỉnh bị linh giới sinh vật ngược lại khống chế thành làm nô tài tình huống kỳ thực cũng không hiếm thấy. Một khi thành linh giới sinh vật nô bộc mà mất đi tự chủ hành động ý thức phía sau, người thức tỉnh liền sẽ triệt để đánh mất ra vào linh giới năng lực, cất giữ không gian, trí nhớ lúc trước. Toàn bộ phong ấm chỉ có thể là một người linh giới nhân loại tồn tại theo vị diện luân hồi. Đây tuyệt đối là người thức tỉnh sỉ nhục. Cẩn thận một chút. Nếu như bị máu của hắn nô chuyển hóa nắm lấy, tại ý thức mất đi trước, nhất định phải sử dụng hồi thành quyển. Bạch Hiểu Văn đem vampire đại quân ma cút kỹ năng phát cho Lý Thục Nghi cùng hưởng thông qua đội ngũ kinh dặn dò nói. Lý Thục Nghi tầng tầng gật đầu, vừa nghĩ tới trở thành một linh giới vampire nô bộc tự khiến người không rét mà run. Có lẽ là nhìn đến Bạch Hiểu Văn hai người đề phòng tư thái. Vampire đại quân ma cút lộ ra một cách làm người không thể phỏng đoán nụ cười. Loài người tiểu gia hỏa đừng như thế sợ sệt. Ta cùng cái kia chút không có linh trí diễn sinh thân thể bất đồng. Ma cút bén nhọn móng tay khe khẽ gõ một cách đầu của chính mình. Ta đã sống hơn 300 năm. Trí tuệ của ta so với tuyệt phần lớn người loại cũng cao hơn nhiều lắm. Nếu như không cần thiết, một cái cao trí tuệ sinh linh là sẽ không tùy tiện gây thù hằn. Hơn 300 năm tuổi thọ của ngươi so với sư tâm đế quốc lịch sử còn dài. Bạch Hiểu Văn ánh mắt lộ ra một tia vừa đúng hoài nghi. Lý Thục Nghi trong lòng sáng như tuyết, hình ảnh trước mắt quá quen thuộc, Bạch Hiểu Văn đã tiến nhập lắc lư hình thức. Bạch Hiểu Văn trên thực tế là muốn thông qua cái này hư hư thực thực dẫn sắt nơ. B. Cơ. Linh giới cường giả. Dù ra một ít có quan hệ lớn lăng tầm tình báo đến. Cái này sơ tinh anh khó khăn phó bản. Đến tột cùng khó ở đâu bên trong chỉ cần có thể thu được một ít tình báo hữu dụng. Trì hoãn một ít thời gian cũng là có thể tiếp nhận. Ma Cúc tự kiêu cười nói. Đương nhiên. Loài người vương quốc đối với ta mà nói chỉ là chớp mắt mà thôi. Ta là vĩnh sinh bất tử. Vậy ngươi vì sao lại ở đây còn có, ngươi nói diễn sinh thân thể. Là những công kích kia chúng ta vong linh sao chúng nó là thế nào xuất hiện này nói đến nhưng là lời dài ra. Vampire đại quân ma cút nhún vai nói, một cách hết sức không có gì cảm giác mới mẻ cố sự. Không sao, ma cút tiên sinh, ta hết sức có kiên trì. Bạch Hiểu Văn theo một câu. Ma cút ho khan một tiếng, này hết thảy đều phải từ 400 năm trước, tử thần nhìn rơi ngã xuống nói tới. Bỗng nhiên, ma cút biến sắc mặt. Lớn tiếng nói. Cẩn thận phía sau ngươi. Bạch Hiểu Văn bản năng xoay người đến xem. Ma cút trắng xám thon gầy trên mặt nhưng là thâm trầm nở nụ cười. Cả người dường như một đạo ảo ảnh bay lượn đến rồi Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bén nhọn móng tay chụp vào Bạch Hiểu Văn cổ đòn đánh này nhanh vô cùng. gần trong gang tấc Lý Thục Nghi thậm chí đều chưa kịp phản ứng bất quá. Bạch Hiểu Văn chưa xoay đầu trở về, chú phù cũng đã ở lòng bàn tay ập vùa. Cuối cùng hóa thành một đạo hào quang màu vàng ma cút bay lượn mà đến. Đầy nghĩ có thể một đòn mất mạng, nhưng cũng trúng rồi này một cái hoạt tâm chú phù. Nhìn thấy được, hắn giống như là đâm đầu vào Bạch Hiểu Văn chú phù giống như. Bạch Hiểu Văn thân hình bồng bềnh lùi lại, trong miệng đã lóe ra một chữ. Đánh Lý Thục Nghi xong kiếm rút ra, nhào tới vampire đại quân ma cút phía sau, giao nhau chém đánh. Đồng thời cái khác sinh vật triệu hồi cũng là cùng nhau tiến lên, giao phay cùng loan đao cùng bay, ma trưởng cùng quyền trưởng cùng múa. Nhưng mà những công kích này rơi vào ma cút trên người, mức thương tổn nhưng là thấp đến mức làm người giận sôi. Ma cút chủng tộc bị động, cao cấp nguyền rùa thân thể giảm tổn thương hiệu quả quá cứng rắn phách. Chỉ có vong cốt yêu thuật sư lôi kích đạo thuật, đối với ma cút tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Một phát lôi điện hạ xuống, ma cút bên ngoài thân khói xanh lượn lờ, không nhịn được rên khẽ một tiếng. Một tua này đánh mạnh, tính cả vong cốt yêu thuật sư phá tà ngoài ngạch thương tổn, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh rơi ma cút hơn hơn. Bê! Mà thôi! Ma cút thân hình biến ảo, giống như ruột mì thiểm lược, xuyên qua sinh vật triệu hồi khe hở, xuất hiện ở 10 mét có hơn. Hắn lóm sâu hốc mắt bên trong, có chút màu đỏ tươi con ngươi có vẻ kinh ngạc. Ngươi là làm sao biết? Ta muốn công kích ngươi Bạch Hiểu Văn chú phù cần thi pháp động tác mới có thể phát động. Ở đương thời xoay đầu lưng đối với ma cút dưới tình huống, lại còn có thể không chút hoang mang ra tay trúng đích. Nhất định là sớm làm chuẩn bị. Bạch Hiểu Văn lắc đầu không đáp, kỳ thực hắn là dựa vào sinh vật triệu hồi cùng hưởng tầm nhìn. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, Bạch Hiểu Văn liền không có buông lỏng qua cảnh giác. Ma cút xuất hiện để vận rủi vòng tay uy hiếp giá trị đã biến thành bên trong độ vận rủi vòng tay cho tới bây giờ đều chưa từng sinh ra phán đoán sai lầm. Cẩn thận! Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong, lần thứ hai cảnh kỳ Lý Thục Nghi. Cái tên này ở chúng ta từng tao ngộ bốt bên trong, nhanh nhẹn hẳn là cao nhất. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, có thể chỉ bằng vào tốc độ liền từ sinh vật triệu hồi vây công khe hở bên trong chạy trốn ra hỏa. Ma cút bảng nhanh nhẹn là 80. Nhưng không nên quên hắn có giả ma hình thái, cái này đáng sợ kỹ năng ở không phải nhật quang trong hoàn cảnh. Toàn bộ thuộc tính tăng cường 20%. Nhanh nhẹn tăng vọt đến 96 điểm. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi, nhanh nhẹn toàn bộ bị ma cút nghiêm trọng áp chế. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn không đáng đáp lại, ma cút cười gằn nói, được rồi, vận may của ngươi cũng chỉ có một lần này. Thân hình hắn nhất chuyển, giống như là con quay giống như phóng lên trời. Ở mộ thất vách tường, trên trần nhà đặng đạp nhảy vọt, như là một cái bóng. Bạch Hiểu Văn bên này tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng xem ra nhưng như là ma cút một người đưa bọn họ toàn bộ bao vây giống như. Theo không kịp tốc độ của đối phương, Bạch Hiểu Văn duy có mệnh lệnh sinh vật triệu hồi đưa hắn cùng Lý Thục Nghi vây ở trung ương làm vì bảo vệ. Xì tiếng gió nổ vang, ma cút từ trần nhà không trên đỉnh bắn ra mà xuống, bén nhọn móng tay chộp tới Bạch Hiểu Văn thiên linh cái. Tiến hóa chi nhãn 63 chương 618 Bạch Hiểu Văn vơ. Sợ. Ma cút một chảo này tốc độ, dùng một chữ để hình dung, đó chính là nhanh nhanh đến Bạch Hiểu Văn thậm chí không kịp thao túng đã có sinh vật triệu hồi đi phòng ngự. Chỉ có thể trực tiếp ở trên đỉnh đầu không. Xác định địa điểm nhảy dù một chiếc khô lâu đao thuẫn thủ. Khô lâu đao thuẫn thủ cũng không có năng lực phi hành. Một xuất hiện liền nhanh chóng chùy xuống. Cũng không cách nào ở không trung đẩy lên tấm khiên phòng ngự. Rắc rồi một tiếng, ma cút móng vuốt mạnh mẽ bắt đứt đoạn mất khô lâu đao thuẫn thủ mấy chiếc xương sườn. Người sau hơn bê, ngã xuống 1/3. May là không có xúc phát công kích chỗ yếu, không có bị giết chết. Bạch Hiểu Văn nâng súng nhắm vào, bị ma pháp nỏ mũi tên đe sơ ít le ở đặc biệt dưới bối cảnh linh giới nhân vật trong mắt ngoại hình chỉ vào. Ma Cút trong lòng đột nhiên xẹt qua một trận cảm giác nguy hiểm. Hắn cười quái dị một tiếng. Thân hình ở không trung như con quay nhất chuyển. Mũi chân đặt lên khô lâu đao thuấn thủ thiết thuấn bên trên bỗng nhiên bắn ra. Khô lâu đao thuấn thủ hơi bê, lại hàng một đoạn nhỏ, ra tốc rơi rụng. Ma Cút mượn lực mà lên. Cho nên ngay cả tiếp theo vài cách lộn ngược ra sau. Né tránh Bạch Hiểu Văn nòng súng. Khiến cái sau trước sau vô pháp nhắm vào. Nhưng vào đúng lúc này. Vong cốt yêu thuật sư thứ hai phát lôi kích hạ xuống. Sấm sét ở không trung vặn vẹo một cái vi diệu góc độ. Mạnh mẽ bổ chúng Ma Cút lên cấp level 7 minh tưởng. Không phải là trang trí. Xẹp xẹp khói xanh lại nổi lên. Ma Cút thân hình lảo đảo một cái rơi xuống đất. Suýt chút nữa ngã chồng vó. Vị này cao quý chính là Vampire đại quân. Lúc này tóc có một tia rối tung. Trắng xám thon gầy trên mặt cũng có vẻ giận dữ. Vong cốt yêu thuật sư lôi kích đạo thuật. Tạo thành là phá tà phá ma thương tổn. Đối với Ma Cút cao cấp nguyền rùa thân thể. Có tác dụng khắc chế. Ma Cút bản thân cũng là 820 điểm hơn. B. 40 song kháng. Ở level 8 thủ lĩnh bên trong. Thực sự không tính là có bao nhiêu cứng rắn hắn sở dĩ khó giết. Một mặt là cao nhanh nhẹn. Một mặt khác là dựa vào giảm tổn thương hiệu quả cùng cao hồi phục năng lực. Cùng với thời khắc mấu chốt hóa thân rơi phi hành đào mạng năng lực. Các ngươi chọc giận ta. Đây không phải là một cách lựa chọn sáng suốt. Ma Cút âm ao nói. Các ngươi tại sao không trốn? Ta là bất hủ. Ta là bất tử. Chúng ta nếu như trốn. Ngươi sẽ hay không liền như vậy ngừng tay? Bạch Hiểu Văn hết sức nghiêm túc hỏi. Ha ha ha, một cái tốt vấn đề. Ta đương nhiên sẽ không ngừng tay. Ma Cút cười hết sức nham hiểm. Ta để cho các ngươi đào tẩu. Chỉ là vì hưởng thụ đuổi giết lạc thú. Ở ta dài dòng sinh mệnh bên trong các ngươi chẳng qua là hai cái lấy lòng ta con sâu nhỏ mà thôi. Được rồi. Vậy chúng ta chỉ có làm thịt ngươi. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Hắn cũng không muốn cùng cái này khó dây dưa vô lại bốt dây dưa. Đặc biệt là lưng đeo sơ tinh anh nhiệm vụ. Cùng với phía trước có một đám tiềm tàng cao cấp thủ lĩnh tình huống của địch nhân hạ. Thời gian chính là sinh mạng. Ma Cút cười rất ngông cuồng, đến đây đi, đến đánh chết ta à, thực sự là một cái yêu cầu kỳ quái. Bạch Hiểu Văn lầu bầu một câu. Đồ phu bước nhanh vọt tới, cử xà quyền trưởng quay về Ma Cút bắt đầu xúc lực. Ma Cút cười ha ha, đối với đồ phu hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt. Lấy hắn 96 điểm nhanh nhẹn mà nói. Đồ phu cho dù là nhanh hơn nữa động tác. Ở trong mắt hắn cũng chỉ là chậm phóng. Càng đừng nói xúc lực này loại rõ ràng động tác công kích. Nhưng mà một trận mãnh liệt uy thế khuyết tán đi qua. Ma Cút tiếng cười nhất thời im bặt đi. Mà lúc này, đồ phu vừa vặn xúc lực xong xuôi. Một gậy gào thét quét ngang. Mục tiêu chính là Ma Cút hai chân nhào lạp lạp. Thời khắc mấu chốt. Ma Cút thân hình bỗng nhiên tán ra. Hóa thành một đạo tử rơi tạo thành hắc sắc toàn phong. Lướt qua đồ phu thẳng hướng về Bạch Hiểu Văn không trung nhộn nhạo Ma Cút thanh âm. Ngươi rất mạnh a tiểu gia hỏa. Lại có hai loại tấn công bằng tinh thần phép thuật. Bạch Hiểu Văn khóe miệng vẽ một cái. Nở một nụ cười. Xin lỗi, ngươi đối với lá bài tẩy của ta không biết gì cả. Tay phải vung lên, hỏa diễm năng lượng ngưng tụ, Bạch Hiểu Văn toàn thân chảy xuôi màu đỏ thấm dung nhâm, sức nóng trưng nhảy. Thảo lưu cổ võ thuật hàm nghĩa siêu đại xà kết một trận bén nhọn hét dài tiếng kêu vang lên. Hắc sắc toàn phong tạo thành rơi bầy. Mạnh mẽ ở không trung phanh xe. Chạy tứ tán. Bạch Hiểu Văn hừ một tiếng. Chính hắn là dự phán ra hành động của đối phương hình thức. Sớm nổi lên siêu đại xà sự biến đổi này hình thái ai kỹ năng. Nhưng Vampire đại quân Ma Cút. Nhưng là dựa vào siêu cường nhanh nhẹn mạnh mẽ hóa không thể vì là khả năng. Oanh to lớn hỏa diễm chi triều bao phủ mà ra. Đem đại bộ phận rơi đều thâu tóm trong đó. Chỉ có chút ít rơi dựa vào tốc độ cực cao trốn khỏi một kiếp. Ma Cút ở hóa hình rơi phía sau cũng là có cao cấp nguyền rùa thân thể bị động hiệu quả tồn tại. Siêu đại xà là hỗn hợp thương tổn. Ma pháp thương tổn vì là chủ. vật lý lực xung kích là phụ. Đều là ở cao cấp nguyền rủa thân thể giảm tổn thương bên trong phạm vi. Thế nhưng, không nên quên, rơi bản thân lượng máu phi thường yếu đuối. Mặt khác, siêu đại xà là ai kỹ năng? Mỗi một con rơi, chỉ cần ở đại xà bên trong phạm vi, đều sẽ phải chịu siêu đại xà thương tổn. Hai con rơi liền mang ý nghĩa thương tổn 2. 4 chỉ liền mang ý nghĩa thương tổn 4. 10 con liền mang ý nghĩa thương tổn 10. Ai kỹ năng hung hăng chỗ liền ở ngay đây. Một trường đoàn chiến đấu bên trong nếu như một cách nào đó pháp sư ai kéo căng đối phương 5 người. Liền mang ý nghĩa nên tên pháp sư phát ra lật 5 lần chỉ cần không phải thực lực cách xa. Thắng được đoàn chiến đấu cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng giết thê lương bên trong rơi cái này tiếp theo cái kia nổ tung. Ở đây không thể không khen một hồi ma cút tốc độ phản ứng nếu như rơi bầy tán thời cơ mở chậm không. Một giây, liền muốn đoàn diệt ở siêu đại xà bên dưới, liền một chiếc đều trốn không ra. Hiện tại, có ít nhất 1/4 tả hữu rơi chạy ra sinh thiên. Siêu đại xà ánh lửa, rốt cuộc tiêu tán. Bạch Hiểu Văn cũng là thở dài ra một hơi. Ở âm khí quanh quẩn trong hoàn cảnh triển khai thảo lưu cổ võ thuật. Đối với gánh nặng của thân thể xác thực không nhỏ. Thể năng tốc độ khôi phục gần như ở đình trệ. Uyệt uyệt, chút ít rơi hội tụ, một lần nữa hợp thành ma cút thân thể. Lúc này Vambyze đại quân sắc mặt phi thường khó coi. Vóc người của hắn trở nên gầy hơn. Sắc mặt tái nhợt hơi dọa người. Chỉ có hai con mắt trở nên càng thêm đỏ như máu. Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến ma cút huyết điều. Tính cả phía trước thương tổn. Ma cút hơn. Bê. Chỉ còn lại có 200 điểm tả hữu nói cách khác một phát siêu đại xà. Chí ít quét sạch ma cút 500 điểm hơn. B. Kiếm lời. Bạch Hiểu Văn trong lòng cách này ý nghĩ xẹt qua, khô lâu dũng sĩ đã quơ đại kiếm vọt tới. Càng là vào lúc này càng không thể xem thường. Ma cút cũng không có hoảng loạn. Cảm giác đau đớn. Hồi lâu cũng chưa từng có. Người phàm. Ngươi lấy lòng ta làm tưởng thưởng. Ta sẽ đem ngươi chuyển hóa thành nô bộc của ta. Ma cút dương giọng cười to. Thật giống mình là một phe ưu thế giống như. Đối diện khô lâu dũng sĩ toàn phong trảm. Thân hình hắn đột nhiên uốn một cái. Trực tiếp đánh về phía Bạch Hiểu Văn mà khô lâu dũng sĩ một cách đụng này. Chỉ đụng chúng một tàn ảnh mà thôi. Sinh vật triệu hồi dồn dập hoành rời qua ngăn cản. Nhưng ma cút thân hình rủ gì bên trái uốn một cách bên phải uốn một cái. Càng là từ khe hở trong đó xuyên qua sinh vật triệu hồi phong tỏa. Nhào vào Bạch Hiểu Văn cận chiến phạm vi tiến hóa chi nhãn 63 chương 619 lại là ngươi hai hợp một dĩ vãng Bạch Hiểu Văn đối phó cao nhanh nhẹn kẻ địch. Đều là sinh vật triệu hồi một vây liền xong chuyện. Đối phương không có né tránh không gian. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn thương tổn. Chẳng mấy chốc sẽ nằm xuống. Thế nhưng, nhanh nhẹn cao tới 96 điểm ma cút. Nhưng là đã đạt đến muốn làm gì thì làm mức độ. Bạch Hiểu Văn hết thảy sinh vật triệu hồi đều không thể tìm thấy ma cút góc áo. Mỗi khi để ma cút từ khe hở bên trong xuyên qua. Căn bản là không có cách vây kín. Ngoài ra còn có một chút, một loại cao nhanh nhẹn bốt, sức mạnh đều sẽ không quá cao. Nhưng ma cút sức mạnh ở dạ ma hình thái bị động bổ trợ hạ. Nhưng có tiếp cận 50 điểm chỉ có từng cường hóa sau khô lâu dũng sĩ 44 điểm sức mạnh cùng với tiếp cận. Cho tới cái khác khô lâu đao thuấn thủ. Bóng tối thích khách các loại. Coi như có thể sớm tạp vị. Ma cút chỉ cần nhẹ nhàng va chạm. Cũng sẽ đem đánh lui lại hết mấy bước. Vòng vây càng là không thể nào nói tới. Đồ phu ông một tiếng. Mở ra mục nát kỹ năng. Toàn thân khói độc tràn ngập mà Bạch Hiểu Văn uốn một cái thân núp ở đồ phu phía sau. Hiện tại duy nhất có thể hy vọng đúng là nắm giữ khổng lồ dáng đồ phu. Ma cút âm lãnh nở nụ cười. Càng là một đầu đâm vào đồ phu mục nát khói độc trong phạm vi hắn song kháng vốn là không cao. Giảm tổn thương chủ yếu dựa vào cao cấp nguyền rùa thân thể bị động. Song kháng giảm phân nửa cũng tổn thất không lớn. Ma cút khu ra một chảo, đồ phu bên ngoài thân có tơ máu chảy ra. Đòn đánh này thương tổn không cao. Nhưng ma cút hơn. B. Nhưng là ở khát máu bản năng ảnh hưởng chiếm được bổ sung ngay sau đó ma cút thân hình như gió. Vòng quanh đồ phu. Một bên khu bắt hút máu. Một bên truy kích Bạch Hiểu Văn. Cứ như vậy. Mục nát độc tố thương tổn. Nhưng là bị ma cút dựa vào khát máu bản năng hút máu. Vô liêm sỉ chống đỡ biến mất. Một đuổi một chạy. Tần Vương lượn quanh trụ. Bạch Hiểu Văn nhưng là cảm thấy không chịu nổi. Hắn nhanh nhẹn là nhược hạng. Nếu không có cái khác sinh vật triệu hồi cách trở. Sớm đã bị ma cút đuổi kịp. Lý Thục Nghi cũng muốn hướng về tới trợ giúp kéo dài. Nhưng cũng bị Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong. Nghiêm khắc cấm chỉ. Lý Thục Nghi nhanh nhẹn nằm ở tuyệt đối thế yếu. Vạn nhất bị ma cút nắm lấy. Làm sinh mệnh thân thể nàng. Là phù hợp huyết nô chuyển hóa điều kiện nếu như Lý Thục Nghi bị cắn. Cũng chỉ có thể hồi thành quyển rời đi. Không có lựa chọn thứ hai. Ma cút trong lòng đắc ý phi phàm. Một bên truy đuổi một bên cười to. Tiểu gia hỏa đừng chạy. Để ta cố gắng ôm ngươi một cách hen ai Bạch Hiểu Văn mắng một câu. Ở dưới áp lực mạnh xuất hiện một cách chạy chỗ sai lầm. Lại cùng ghi tết ở một đường tia. Sắp chính diện va chạm hai người mạnh mẽ ngưng lại bước chân. Mới ngưng được đụng nhau thế đầu. Ma cút nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Như một đạo rượu ảnh lao thẳng lên. Bén nhọn móng vuốt giữ hướng về Bạch Hiểu Văn vai đầu. Làm ra một cái bắt ôm động tác. Bất quá động tác này vừa ra tay. Ma cút liền đã nhận ra một tia không đúng. Hai tay xúc cảm hoàn toàn không giống cơ thể sống cái kia loại cảm giác ấm áp. Mà là không hề nhiệt độ lạnh lẽo. Liền cùng làn da của chính mình nhiệt độ giống như định thần nhìn lại. Ma cút không khỏi giật mình. Hắn trói lại không phải Bạch Hiểu Văn. Lại là cái kia vampire triệu hoán vật hắn mạnh mẽ nhìn được cắn xuống triển khai huyết nô chuyển hóa kích động. Hàm răng khanh khách vang vọng. Khi Tết có chút vô tội mà nhìn hắn, xin tự trọng, ta không thích nam nhân. Thời gian thay đổi trước một giây. Liền ở ma cút sắp nắm lấy Bạch Hiểu Văn thời khắc, uệt uệt thanh âm vang lên, rơi bay lượn. Sắp cùng Bạch Hiểu Văn đụng nhau khi Tết. Tương tự sử dụng hóa thân rơi bầy năng lực. Xuyên qua Bạch Hiểu Văn thân hình thay thế Bạch Hiểu Văn. Bị ma cút trói lại. Dựa vào ma cút trong chớp mắt này dừng lại. Cái khác sinh vật triệu hồi cũng từng người bước ra một bước nguyên bản sinh vật triệu hồi nhóm chỗ đứng đều là nơi lỏng lẻo lẻo. Không thành trận hình. Nhưng ở bước ra bước đi này phía sau. Nhưng là vừa khớp. Hóa thành một cái chặt chẽ vòng vây. Lấy đồ phu. Ki Tết làm chủ thể. Lần thứ hai đem ma cút vây ở giữa trận Lý Thục Nghi trong lòng dâng lên một tia thán phục. Bạch Hiểu Văn mới vừa thoát thân nhìn như không có chương pháp gì. Trên thực tế nhưng là dẫn sắt ma cút vòng quanh. Trong lúc sinh vật triệu hồi ngăn cản. Cũng là đang hoàn thành riêng mình chỗ đứng cuối cùng giả làm ra vẻ va. Dẫn sắt ma cút nhào lên. Từ khi tết hóa thân rơi bầy chặn. Làm vòng vây cuối cùng một khối đồ lắp ráp. Lần này vòng vây. So với trước kia vòng vây chặt chẽ hơn nhiều. Những lực lượng kia giá trị hơi thấp sinh vật triệu hồi. Như khô lâu đao thuấn thủ các loại. Cũng đã gài hảo thiết thuấn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ma cút cứ việc sức mạnh giá trị cao tới 48 giờ, muốn cứng rắn lao ra cũng rất khó làm đến. Đổi thành một loại nhanh nhẹn hình cường giả, bị như vậy động tác võ thuật, đã có thể tuyên bố gơ gơ. Thế nhưng ma cút bất đồng. Đối diện thiết dũng trận. Hắn chỉ là âm a nở nụ cười. Lần thứ hai sử dụng dạ ma hình thái hóa thân rơi bầy năng lực. Xuyên qua bao vây chỉ là vòng vây. Có thể nào nhốt lại cao quý chính là huyết tộc ma cút trong lòng đắc ý. Nhưng ở sông ra vòng vây một giây sau. Con mắt của hắn đột nhiên co rút lại. Rõ ràng là Bạch Hiểu Văn. Làm ra một cái cùng trước giống nhau động tác. Tay phải một ngọn lửa cháy hừng hực mặc dù không có lần trước toàn thân dung nham đáng sợ uy thế. Nhưng này giống nhau như đúc thức mở đầu. Hiển nhiên vẫn là Kusana lưu cổ võ thuật đại xà thế trước Bạch Hiểu Văn không biết ma cút mỗi một con rơi cụ thể hơn. B. Để cho ổn thỏa. không tiếc tiêu hao một lần nạp năng lượng số lần. Sử dụng siêu đại xà thế hàm nghĩa. Mà đi qua tính toán, Bạch Hiểu Văn phát hiện tiêu chuẩn đại xà thế đã quá dùng. Chỉ cần rơi ở thiêu đốt trong phạm vi, tương tự sẽ bị thiêu chết. Đây là một cách liên hoàn khấu. Bạch Hiểu Văn biết Vampire đại quân ma cút có hóa thân rơi bầy năng lực. Vòng vây đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Nhưng hắn vẫn cứ nhọc lòng bố trí bao vây, chính là vì để ma cút lần thứ hai tiến nhập rơi hình thái phu kinh. Ma cút liền một câu thô tục cũng không kịp nói, đã bị ngọn lửa rừng rực nuốt hết. Từng chiếc một rơi ở kêu thảm thiết bên trong vỡ ra được. Đại xà thế hỏa diễm rốt cuộc tắt. Thắng sao Lý Thục Nghi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hiểu Văn cũng lộ ra nụ cười. Cái này khó dây dưa bốt. Nếu như không muốn điểm động tác võ thuật, thật vẫn khó đối phó. Đột nhiên Bạch Hiểu Văn nghĩ đến hơi có chút. Nếu như ma cút bị giết, tại sao hắc linh hồn thạch chưa trưởng thành độ nhắc nhở cẩn thận? Bạch Hiểu Văn kêu một tiếng. Sau lưng Bạch Hiểu Văn, một con rơi bỗng nhiên xuất hiện, hóa thành sắc mặt tái nhợt, da rẻ diện tích lớn nếp nhăn. Ma cút này con Vampire đại quân mang theo một nụ cười lạnh lùng giữ lại Bạch Hiểu Văn sau vai. Sức mạnh áp chế, nhanh nhẹn áp chế, Bạch Hiểu Văn hoàn toàn không có sức phản kháng, bị ma cút vững vàng bắt ôm lấy. Ngay sau đó, ma cút há mồm ra lộ ra răng nanh, sảng khoái quay về Bạch Hiểu Văn cổ cắn một cách nguyên lai. Ở lần thứ nhất triển khai rơi bầy, gây dựng lại thân thể thời điểm, ma cút liền để dành một con rơi giấu ở trên trần nhà. Lần thứ hai Bạch Hiểu Văn đại xà thế thiêu đốt, nhìn như đem hết thảy rơi đều thâu tóm tiến vào, trên thực tế nhưng bỏ sót trên trần nhà một con kia. Điều này cũng tại không được Bạch Hiểu Văn. Làm tinh thần sở trường người tuy rằng nắm giữ tinh thần quét hình năng lực, nhưng ma cút một con rơi mục tiêu quá nhỏ. Hơn nữa ở chiến đấu kịch liệt bên trong, Bạch Hiểu Văn vẫn ở vắt ấp tìm mưu kế tính toán ma cút. Không thừa bao nhiêu tinh lực lại đi quét hình chiến trường không quan hệ khu vực. Ma cút lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Dòng máu của hắn bắt đầu truyền vào Bạch Hiểu Văn trong cơ thể. Hừ. Bây. Hạn mức tối đa bắt đầu ngã xuống. Bất quá còn sót lại lượng máu nhưng là từ từ tăng trở lại. Huyết nô chuyển hóa Lý Thục Nghi ý đồ xông lên, lại bị Bạch Hiểu Văn thông qua tiểu đội kinh ngăn lại. Đáng tiếc, vẫn là đánh đến một bước này. Bạch Hiểu Văn bị bắt ôm, cắn xé, nhưng ở đội ngũ kinh bên trong, vẫn cứ có thể nói chuyện. Hiện tại, chỉ có đánh cuộc một keo. Thua cuộc liền tổn thất một lần này lợi nhuận, thắng cuộc là có thể trong thời gian ngắn nhất, đem người này quét sạch. Bạch Hiểu Văn ý thức đã tập trung vào cất giữ không gian hồi thành quyển trên. Hắn một cái ý nghĩ là có thể mở ra hồi thành quyển trở về địa cầu. Bất quá, Bạch Hiểu Văn không có lập tức sử dụng, hắn đang chờ đợi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, Vampire đại quân thi triển kỹ năng, huyết nô chuyển hóa. Huyết khế phán định tiến hành bên trong. Không biết nhân tố quấy dày. Huyết nô chuyển hóa huyết khế phán định thất bại, ma cút bỗng nhiên cảm thấy một luồng to lớn uy nghiêm. Tựa hồ có một chiếc to lớn nhãn cầu màu đỏ ngòm. Ở không tình cảm chút nào nhìn chăm chú vào chính mình, nu u ô ma cút thất thanh kêu sợ hãi. Lập tức thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Càng là lâm vào choáng váng trạng thái. Dài đến 10 giây này 10 giây choáng váng. Không có chịu đến ma cút cao cấp thủ lãnh tính sai hiệu quả ảnh hưởng. Không chút nào suy giảm. Xem ra là thắng cuộc. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Lúc này cái khác sinh vật triệu hồi cũng đã nhào lên. Một luân phiên công kích liền mang đi ma cút còn lại hơn. B. Chỉ dựa vào một con rơi gây dựng lại hình thái ma cút, bản thân cũng chỉ có mười mấy điểm hơn. B. Mà thôi. Tuy rằng ở huyết nô chuyển hóa thời gian hút vài chục điểm máu tới, nhưng vẫn là vô lực chống đối sinh vật triệu hồi một trận đánh hội đồng. Dù sao choáng váng thời gian dài tới 10 giây, dùng để giết một tia máu ma cút, 10 lần cũng không có vấn đề gì. Ma cút chết rồi, cùng bình thường thủ lĩnh tử vong bất đồng. Một đạo linh hồn bóng mờ tái hiện ra, ma cút tùy tiện cười to, được rồi, lần này là ngươi thắng. Bất quá lần kế tiếp, ngươi liền không có này loại may mắn. Ta là vĩnh hằng, ta là bất tử chi thân, không tốn thời gian dài ta liền sẽ sống lại. Hạ hắc linh hồn thạch hơi phát sáng, nhiếp hồn nữ yêu di pha nũng nịu thanh âm vang lên. Thực sự là cuồng vọng tiểu gia hỏa, ngươi mới mấy trăm tuổi liền dám vọng ngôn vĩnh hằng này loại vĩ đại từ ngữ. Trở thành hắc linh hồn thạch chất dinh dưỡng đi. Giống ồ ồ ồ nha. Ma cút cuồng dã kêu loạn. Nhưng bất luận hắn làm sao giãy giụa, linh hồn của hắn bóng mờ vẫn là bị từng tấc kéo hướng về phía hắc linh hồn thạch. Chỉ là tốc độ rất chậm. Có chút nhị lực mà bất quá vô dụng. Nhiếp hồn nữ yêu di pha từ hắc linh hồn thạch bên trong hiển hóa ra bóng mờ. Trước lồi sau vỉnh nóng bỏng vóc người triển lộ không bỏ sót. Nàng khẽ ngoắt một cái, nhất thời ma cút bị kéo tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Ma cút linh hồn bóng mờ thấy được nữ yêu di pha, như là gặp được ruột giống như, lớn tiếng gọi nói, là ngươi. Lại là ngươi. Như thế dưới sự kinh hãi, ma cút linh hồn bị cấp tốc hút vào. Di pha. Tận lực bảo lưu linh hồn của hắn ý thức. Dùng linh hồn tinh hoa cũng không liên quan Bạch Hiểu Văn chỉ kịp sẵn dò một câu. Hắn bưng bít thình thịch nhảy loạn mắt trái, một trận hoa mắt. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai xác nhận một chút chính mình gặp hết thảy mê hoặc. Nô lệ khế ước các loại khống chế kỹ năng đều sẽ vô hiệu hóa. Sau đó xúc phát tiến hóa chi nhãn phản kích. Lần thứ nhất phản kích liền là mới vừa nhìn đến linh hồn thạch thời điểm. Nữ yêu di pha nỗ lực đối với chính mình tiến hành tinh thần mê hoặc, kết quả bị phản kích dẫn đến tổn thương nguyên khí nặng nề. Khi đó Bạch Hiểu Văn còn chưa phải là người thức tỉnh. Lần này phản kích nhưng là ma cút huyết khế xúc phát, phản kích hiệu quả càng mạnh mẽ. Tiến hóa chi nhãn đến cùng là lai lịch gì? Tiến hóa chi nhãn đặt vào mắt trái của ta, là tùy cơ vẫn là chọn chúc? Tiến hóa chi nhãn mang ta xuyên toa thời không, là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên? Bạch Hiểu Văn lại hồi tưởng lại tiến hóa chi nhãn lần đó tiến hóa, trước sau cũng là điểm đáng ngờ tầng tầng. Tiến hóa chi nhãn so với hắc linh hồn thạch có thể đối với ý nghĩa của ta càng thêm trọng đại. Tuy rằng ta bây giờ một thân thực lực hơn nửa đều đến từ chính hắc linh hồn thạch cách này anh hùng chuyên môn trang bị, nhưng nghiên cứu căn nguyên vẫn là tiến hóa chi nhãn công lao. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể đào móc ra tiến hóa chi nhãn bí mật. Bất quá hắc linh hồn thạch bí mật, tựa hồ có chút đầu mối a. Bạch Hiểu Văn tâm tư quay lại đến, vừa ma cút nhìn đến di pha thời điểm, biểu hiện cũng quá kỳ quái một chút. Di pha, cái này ma cút, nhận thức ngươi sao? Di pha mờ mịt lắc đầu. Hiểu Văn, di pha rất nhiều ký ức bị phong ấn, không nhớ rõ cũng hết sức bình thường. Lý Thục Nghi nói, ma cút nên nhận thức di pha. Bạch Hiểu Văn dùng xác định ngữ khí lại nói một lần. Di pha mặc dù là lấy nhiếp hồn nữ yêu làm vật trung gian, nhưng nàng lúc này ngoại hình, nhưng là nàng nguyên bản ngói cách bên trong nữ võ thần hình thái. Ma cút biểu hiện hiển nhiên là nhận ra nàng. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, ta để cho ngươi bảo lưu ma cút ý thức. Hoàn thành sao? Di pha hơi khó xử nói. Chủ nhân, ma cút là thủ lĩnh cấp cường giả. Bảo lưu hắn hoàn chỉnh ý thức độ khó rất lớn. Cùng trước bảo lưu ghi tép tiên sinh ý thức hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hắc linh hồn thạch bên trong linh hồn tinh hoa, nguyên bản cũng không nhiều. Đi qua lớn lăng tẩm chiến đấu, hắc linh hồn thạch trước mắt trưởng thành độ là cấp 6 851 xuyệt chéo 5000. Tích chữ 181 điểm linh hồn tinh hoa. Nhưng tương đối với bảo lưu thủ lĩnh cấp linh hồn của cường giả ý thức tới nói, chỉ có thể coi là như muối bỏ biển. Trực tiếp nói cho ta biết kết quả. Bạch Hiểu Văn cắt đứt di pha, đồng thời chú ý Lý Thục Nghi, nhanh chóng đi về phía lòng đất lăng tẩm tầng thứ hai xoắn ốp bậc thang. Là chủ nhân, di pha ngắn gọn báo cáo. Ma cút hoàn chỉnh ý thức không có bảo lưu thành công. Ký ức cũng tuyên cáo phá nát. Hiện nay chỉ lưu lại hạ xuống chắc là 30% ký ức toái phiến. Ta có thể mượn hắc linh hồn thạch phân tích những ký ức này mảnh vỡ, nhưng cần thời gian. Di pha nói ký ức toái phiến là chỉ ma cút xã hội giao tiếp. Trưởng thành trải qua chờ các sự kiện tính ký ức, còn cái kia chút có chứa ma cút chiến đấu sở trường ký ức. Bản thân là thuộc ở hắc linh hồn thạch tự động cất giữ nội dung, không chứa bất kỳ tình báo thành phần. Bạch Hiểu Văn lập tức nói. Tốt. Ngươi lập tức cưới thích. Những trận chiến đấu tiếp theo, như không tất yếu, ta đều sẽ không triệu hoán ngươi. Tuân mệnh chủ nhân. Di Pha tuyệt đối là người hầu gái giới gương mẫu. Đối với Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh không chút nào nghi vấn. Lúc này gom vào hắc linh hồn thạch, đi lập xem phân tích ma cút ký ức toái phiến. Bạch Hiểu Văn nhặt lên ma cút hòm báu, ở uống một thùng nhỏ bia, khôi phục bộ phận thể năng phía sau, mang theo Lý Thục Nghi bước vào đi về tầng thứ hai xoay tròn bậc thang. Tiến hóa chi nhãn 63 chương 620 đại quân cơn giận ở người đi đường đồng thời. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lại đem ma cút rơi xuống hoàng kim hòm báu cho mở ra. Ma cút làm level 8 thủ lĩnh, lại là ở không phải nhật quang trong hoàn cảnh đánh giết, độ khó xác thực không phải bình thường. Cho ra A cấp chiến đấu chấm điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này chấm điểm còn có chút thấp. Bởi vì ma cút toàn bộ thuộc tính ở tăng cường 20% phía sau, trên thực tế so với level 9 thủ lĩnh cũng chắc chắn mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn trên căn bản là một mình đấu đánh giết. Không sai, là Bạch Hiểu Văn thêm sinh vật triệu hồi nhóm đồng thời một mình đấu ma cút, làm 6 cấp anh hùng nghề nghiệp, là rất cao quang chiến tích. Bất quá chiến đấu chấm điểm không có A hoặc là sơ các loại tỉ mỉ đẳng cấp, A cấp bên trên chính là sơ cấp. Bạch Hiểu Văn đánh giết ma cút còn chưa tới sơ cấp chấm điểm trình độ, vì lẽ đó linh giới quy lại chỉ có thể đưa ra A cấp. Quay về kim quang sáng chói 32 chương hoàng kim thẻ bài, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thay phiên lấy ra. Đầu tiên là Bạch Hiểu Văn. Ngươi thu được đạo cụ huyết khí. Huyết khí, sơ cấp đạo cụ, cùng tinh anh khôn trở xuống ngậm tinh anh khôn cơ thể sống ký kết khế ước, khiến cho trở thành nô bộc của ngươi. Như mục tiêu cơ thể sống đồng ý thì không cần bất kỳ phán định, nhất định thành công. Bằng không cần thông qua tổng thuộc tính chống lại phán định. Phía sau còn có một hàng chữ nhỏ cảnh cáo, vô luận là có hay không ký hợp đồng thành công, ngươi hợp đây hạn mức tối đa đều đem vĩnh cửu hạ thấp. Hạ thấp phạm vi cùng ký hợp đồng mục tiêu khôn đẳng cấp có quan hệ. Khôn đẳng cấp càng cao, hạ thấp phạm vi càng lớn. Phần này huyết khế chính là ma cút huyết nô chuyển hóa kỹ năng phiên bản, có thể ký hợp đồng tinh anh khôn cơ thể sống. Hơn nữa không hạn chế chủng tộc. Xác thực không hổ là sơ cấp đạo cụ cấp bậc. Bất quá tạm thời là chưa dùng tới. Lý Thục Nghi tay nhỏ một chút, lại một chương hoàng kim thẻ bài lật lộn lại. Lần này xuất hiện là một bình ám hồng sắc huyết dịch, tên là Đại Quân Máu. Đại Quân Máu, vật phẩm đặc biệt. Đây là từ vampire đại quân trong cơ thể hút ra ra thuần khiết tinh huyết. Đối với vong linh loại huyết tộc sinh vật có sức hấp dẫn chí mạng. Vật này cho khi tết thích hợp nhất. Bạch Hiểu Văn trầm ngâm nói. Đi tuốt đàng trước mặt dò đường khi tết. Lão đại ngươi kêu ta này nhất chuyển đầu. Khi tết nhất thời thấy được Bạch Hiểu Văn trong tay ngầm dòng máu màu đỏ chiếc lọ. Hả, khi tết mũi co rúm về phía trước lay động bước chân không khỏi giảm chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bình kia đại quân máu, vật này. Có chút quái lạ a, tại sao nghĩ như vậy uống vào. Vậy thì cho ngươi đi. Hy vọng có thể để thực lực của ngươi tiến lên trước một bước. Bạch Hiểu Văn đem đại quân máu đưa cho Ki Tết. Ki Tết giống như là một cách độc y phát tác kẻ nghiện. Không thể chờ đợi được nữa mở ra nắp bình. Đem chai này đại quân máu một khẩu buồn bực. Có cảm giác gì sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. T. Cảm giác có chút tỏa nhiệt. Có chút thoải mái. Khi Tết nói. Đây là chuyện tốt. Làm vampire phía sau. Làm người bình thường cảm giác đều dần dần biến mất. Bao quát nhiệt độ ở bên trong. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ăn, này còn là lần đầu tiên từ trong cơ thể cảm giác được nhiệt độ. Kỳ Tết thoải mái thẳng hừ hừ, so với ngựa giết gà còn thoải mái a. Kỳ Tết thực sự nói thật. Trở thành vampire phía sau. Hắn đi một số phong nguyệt nơi tìm quần áo lam lũ tiểu tỷ tỷ. Dần dần không có cảm giác gì. Cái này cũng là vampire nguyện rủa thân thể một cách di chứng về sau. Lão đại, ta đến nghỉ ngơi một chút. Kỳ Tết bá một hồi, hóa thành một đạo ánh sáng chui vào hắc linh hồn thạch. Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chẳng những không có tăng cường gần sức chiến đấu, còn làm hôn mê. Ở giờ phút quan trọng này, là ta sơ sót. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không hỏi tới đề cũng không lớn. Ở đây loại mộ thất trong hoàn cảnh. Địa hình nhỏ hẹp. Bản thân liền không thích hợp rất nhiều sinh vật triệu hồi đồng thời tác chiến. Khi tết lực công kích cũng không mạnh. Chỉ là bảo mệnh năng lực cùng năng lực hồi phục tương đối xuất sắc mà thôi. Phái không lên bao nhiêu dùng trường. Khi tết hôn mê có thể vì nộ trảo đăng trường dành ra trống giống. Ăn, một lần cuối cùng lấy ra cũng là ngươi đến đây đi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn tiện tay một chút, kim quang lấp lóe, một cái văn chương đồ án hiện ra. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được item hoàng kim, máu tươi đại quân văn chương. Máu tươi đại quân văn chương nhặt sau trói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Trang sức trang bị nhu cầu. Cơ sở nhanh nhẹn 30 thuộc tính. Tốc độ di động 10% phụ gia kỹ năng. Đại quân cơn giận. Mở ra sau thu được 20% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. 20% toàn bộ thương tổn hút máu bao quát phổ thông công kích thương tổn hút máu cùng kỹ năng có thể tổn thương hút máu. Kéo dài 10 giây. Mỗi đánh giết một tên địch nhân đem tăng cường 10% tốc độ di động bản hiệu quả tự thân sẽ không trồng chất. Cũng kéo dài đại quân cơn giận thời gian kéo dài 1 giây. Tối cao kéo dài 30 giây. Thời gian côn đô 24 giờ. Bình độ 39 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Bắt đầu máu thịt thỉnh yến. Tiến hành giết hại cuồng hoan. Lấy lòng tiên huyết ma thần đi hoàng kim cấp cao cấp trang sức. Cực phẩm Bạch Hiểu Văn hạ kết luận phía sau. Rất đắc ý cười nói thích hợp ngươi sử dụng. Xem ra lần này là tay của ta khí muốn khá hơn một chút. Item này. Thường trú 10% tốc độ di động cũng đã rất tốt. Tăng cường tốc độ di động trang bị cực nhỏ. Ngoại trừ giày thông dụng tăng cường 4% ở ngoài. Bất kể là đối với cận chiến vẫn là viễn trình tới nói. 10% tốc độ di động. Đều là di túc chân quý. Hơn nữa đẳng cấp càng cao. Thuộc tính càng mạnh người thức tỉnh. Thì càng coi trọng tốc độ di động. Lấy Lý Thục Nghi lúc này thực lực mà nói. Này 10% rời nhanh. Chí ít tương đương với 5 điểm nhanh nhẹn thuộc tính giá trị. Hơn nữa còn có tương lai ổn định tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Cho tới phụ gia kỹ năng đại quân cơn giận hiệu quả. Nhìn thấy được là rất hoa lệ. Tỷ lệ bảo kích. Hút máu xong bổ trợ cũng rất tốt. Nhưng tiếc nuối chính là ở thời gian kéo dài quá ngắn. Chỉ có 10 giây. Cho tới phía sau. Mỗi giết một tên địch nhân tăng cường thời gian kéo dài. Là nhằm vào quần chiến ngược món ăn mà nói. Đánh bốt thời điểm cơ bản không cần cân nhắc kéo dài. Chỉ có 10 giây. Cũng may tỷ lệ bảo kích bổ trợ. Phù hợp Lý Thục Nghi lôi chi dấu ấm bị động. Hiện tại mở ra đại quân cơn giận sau. Lý Thục Nghi ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích bổ trợ đã tăng cường đến rồi 27%. Tính cả nàng bản thân cao nhanh nhẹn mang tới tấn công dữ dội lợi nhuận. Đánh thấp nhanh nhẹn mục tiêu trên căn bản hai đao một tấn công dữ dội. Phát ra càng mạnh. Mặt khác hút máu tác dụng cũng không thể khinh thường đối với năng lực sinh tồn là cách tăng lên không nhỏ. May là ta cơ sở nhanh nhẹn có 32 bằng không thật vẫn không thỏa mãn được item này nhu cầu. Lý Thục Nghi nói. Tuy rằng linh giới quy tắc cũng không có quy định tem hoàng kim có cao thấp chi phân. Nhưng dựa theo người thức tỉnh nhóm thống kê. Vẫn là có rõ ràng khác biệt. Ở cấp thấp vì diện lấy được tem hoàng kim. Thuộc tính một loại thấp hơn một ít. Không có trang bị nhu cầu hoặc là nhu cầu cực thấp. Mà ở đẳng cấp cao vì diện. Lấy được cao trang bị cấp hoàng kim. đối với người thức tỉnh thực lực cá nhân tăng cường nghiền ép cấp thấp hoàng kim. Trang bị nhu cầu cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi vừa lúc là có một cái trống không trang sức lĩnh vực. Nàng vui dạo dực đeo lên cái này máu tươi đại quân văn chương tiến hóa chi nhãn 63 chương 621 tràn ngập cám dỗ sơ. Sơ. Cấp nhiệm vụ 2 hợp 1 đến lớn lăng tầm tầng thứ 2. Đây càng thêm rét lạnh. Âm khí quanh quẩn hiệu quả càng mạnh hơn. Nguyên bản còn có thể phục hồi từ từ một chút hơn. B. Thể năng. Lực lượng tinh thần các loại. Cũng đã biến thành số không khôi phục. Cùng với tương đối. Vong linh loại sinh vật triệu hồi nhóm nhưng như là về tới quê nhà giống như. Tắm âm khí năng lượng. Trước đại chiến hao tổn hơn. B. Đều ở khôi phục nhanh chóng. Ở hai người bước lên tầng thứ hai sàn nhà thời gian. Sau lưng bậc thang đột nhiên lúc thì trắng ánh sáng lấp lóe. Một tầng trong suốt màng ánh sáng xuất hiện. Phong kín bậc thang giao lộ. Đây là tình huống gì không hoàn thành nhiệm vụ, liền vô pháp đi ra lớn lăng tầm sao Lý Thục Nghi nghi hoặc nói. Bạch Hiểu Văn cau mày, ta còn không rõ ràng lắm. Hắn theo thói quen nhìn về phía cổ tay trái. Tầng hai gian phòng thứ nhất. Tựa hồ không có kẻ địch. Lý Thục Nghi mượn trước tầng hai đen tối rêu tia sáng nhìn một chút, thở một hơi. Không. Không đúng Bạch Hiểu Văn nhìn đến vận rủi vòng tay trên đồ án. Lại là một chương thất kinh khuôn mặt này đại diện cho trọng đầu nguy hiểm. Hơi bất cần một chút thì có thể chết. Thừa dịp không có tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bạch Hiểu Văn trực tiếp thu hồi hết thảy sinh vật triệu hồi. Sau đó triển khai tinh thần lực phạm vi tìm tòi. Đang đại chiến trước thu hồi sinh vật triệu hồi. Là một hạng cơ bản thao tác quen thuộc. Như vậy ở tiến nhập chiến đấu sau. Có thể sử dụng xác định địa điểm nhảy dù. Không chỉ có thể chặn kỹ năng. Còn có thể đem cận chiến sinh vật nhảy dù vây giết viễn trình kẻ địch. Chiếm trước tiết tấu của chiến đấu. Lực lượng tinh thần dưới sự tìm kiếm Bạch Hiểu Văn sắc mặt khẽ thay đổi. Một đạo thoáng đắc ý âm thanh vang lên, ta liền biết có con chuột tiến vào. Phía tây môn hộ, ba bóng người từ bên trong đi ra. Chính là Di Trạch hoàng tử còn có hắn hai tên thủ lĩnh cấp hộ vệ. Cùng lúc đó, phía đông cùng cánh bắc môn hộ, hai nhóm người cũng phân biệt đi ra. Cánh bắc là Men Đa viện trưởng cùng tên kia tháo bác gái tu nữ. Phía đông nhưng là cô Lan Đít, kiếm thánh thẻ lai ngươi cùng Slia. Ở bên cạnh họ, còn có cô Lan Đít đại lãnh chúa dưới quyền vài tên cung đình vệ sĩ. Cùng với Di Trạch hoàng tử mang theo hơn 10 người hoàng gia nắm kích vệ sĩ. 8 tên thủ lĩnh cấp cường giả, gần 20 tên tinh anh, ngăn chặn lòng đất lăng tầm tầng 2-3 cái hẹp môn hộ nhỏ. Đụng tới này loại cuộc diện. Một loại người thức tỉnh nếu như không có hồi thành quyển các loại đạo cụ. Cũng chỉ có thể gơm. Bạch Hiểu Văn biết mình xem thường những này thủ lãnh năng lực. Có lẽ là tập kích bất ngờ bắc quận nhiệm vụ ung dung hoàn thành. Để hắn đối với cái này vị diện có một tia tiềm thức xem thường. Mặc kệ thế nào. 8 người thủ lĩnh đều là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tiểu đội vô pháp chống cự sức mạnh mạnh mẽ. Càng không cần phải nói còn có hơn 10 người tinh anh vệ sĩ trợ trận. Bạch Hiểu Văn khóe mắt liếc qua quét về phía sau lưng bậc thang. Men Đa viện trưởng lạnh lùng nói. Không cần suy nghĩ. Lớn lăng tầm tầng 2 phong ấm ta đã một lần nữa kích hoạt. Ngươi là trốn không thoát đâu. Một tiếng khẽ ồ lên vang lên. Cánh đông Slia nghi hoặc nói. Là ngươi hơi yếu giả quang rêu ánh sáng bên dưới. Có thể nhìn đến Slia vẻ mặt rất vi diệu. Có nghi hoặc. Cũng có kinh ngạc. Slia, ngươi biết cái này xông vào người sao? Men Đa viện trưởng hỏi. Slia nhẹ nhàng gật đầu, cái này người gọi là Di Ki Le Bum. Men Đa viện trưởng con ngươi đột nhiên thả ra kỳ quang. Lớn tiếng nói. Di Ki Le Bum chính là cái kia trộm đi tà ác linh hồn thạch ngoại lai người sao? Một bên cô Lan Đít cũng phản ứng lại. Zip gào nói. Là ngươi. Di Ki Le Bum bắt cảnh tội phạm truy nã. Người mưu sát Eliop Olivier Nam tước Phi Chặt hoàng tử hơi xứng sờ phía sau. Trên mặt lộ ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Thật thật không nghĩ tới a, linh hồn thạch trộm tặc lại sẽ chủ động hiện thân. Lẽ nào ngươi trộm đi tà ác linh hồn thạch phía sau còn chưa đầy đủ, muốn tới chia sẻ. Ăn, ngươi hẳn là bị linh hồn thạch ảnh hưởng, cả người đều trở nên tà ác hư hỏng đi. Hoàng tử điện hạ, người này là quân phản loạn thành viên trọng yếu phản quân công phá Bắc quận chiến đấu bên trong. Trên tay hắn nhiễm vô số quân đế quốc tướng sĩ máu tươi. Đây là một đồ phu. Đao phủ thủ cô Lan Đít đại lãnh chúa con ngươi bên trong thiêu đốt hừng hực lửa giận. Thật là thù mới hận cũ cùng nhau xông lên trong lòng. Nàng thất thanh nói. Thực sự là quang minh chi chủ bảo hộ. Đem hắn đưa đến trước mặt của chúng ta. Hoàng tử điện hạ. Nhất định không thể bỏ qua hắn, chờ một chút, đây là một cái ngoại lai người. Ở hắn chết rơi trước. Chúng ta trước phải để hắn giao ra tà ác linh hồn thạch, Menda nói lớn tiếng nói. Zlia gật đầu nói. Đúng. Hắn không thuộc về chúng ta vị diện thế giới. Nếu như giết chết hắn. Chúng ta là vô pháp từ thi thể của hắn trên tìm ra linh hồn thạch. Nhất định phải để hắn chủ động giao ra. Dừng một chút. Zlia còn nói. Mặt khác vẫn phải cẩn thận, hắn có vượt vị diện truyền tống năng lực. Ở 2 năm trước đóng băng cổ mộ. Hắn chính là như vậy từ tay của ta bên trong chạy trốn. Về tới hắn thế giới của chính mình. Này hai đoạn vừa nói, Menda viện trưởng nhất thời sắc mặt ngưng trọng không ít. Không cần lo lắng, Di Chạp hoàng tử chậm gì gì lên tiếng. Hoàng thất chúng ta cũng có ghi chép quá người ngoại lai tư liệu. Đầu tiên, vượt vị diện truyền tống cũng không phải là tùy tâm sở dục. Những này ngoại lai người nhất định phải thỏa mãn nhất định điều kiện phía sau mới có thể vượt quyền mặt. Nếu không thì muốn sử dụng nào đó loại chân quý ma pháp vật phẩm cưỡng ép vượt càng. Thứ yếu, cưỡng ép vượt quyền mặt trở về. Đối với cái này chút ngoại lai người mà nói, là một cách vô cùng tệ hại lựa chọn. Thật giống minh minh bên trong có nào đó loại trừng phạt sẽ giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Lý Thục Nghi sắc mặt hơi khó coi, cái này Di Chạp hoàng tử đối với người thức tỉnh thật giống khá là biết căn biết đáy. Bạch Hiểu Văn đúng là rất dễ dàng. Cười nói. Không khéo. Ta vừa vặn có ngươi nói cái kia loại quý giá ma pháp vật phẩm. Nói, Bạch Hiểu Văn lấy ra trong tay hồi thành quyển. Ở hắn ra hiệu hạ, Lý Thục Nghi cũng phô bày hồi thành quyển. Menda cau mày. Nhìn về phía một bên đại lãnh chúa cô Lan Đít, mắt bên trong mang theo một tia trưng cầu. Cô Lan Đít có một tia không cam lòng. Cẩn thận cảm ứng phía sau. Chỉ có thể gật đầu nói. Không sai. Ta có thể từ cái kia 2 phần sách phép thuật bên trong cảm nhận được không gian năng lượng gợn sóng. Có 90% trở lên khả năng, đó là hoàng tử điện hạ nói cưỡng ép vượt quyền mặt vật phẩm. Được rồi. Ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Bạch Hiểu Văn cười nói. Đàm phán cơ sở chính là song phương đều không có năng lực tiêu diệt đối thủ, cũng đều đối thủ có lợi ích trên tố cầu. Bất quá, Di Chạp hoàng tử nhưng là hừ một tiếng, ta và ngươi không có gì để nói. Các vị, không muốn lãng phí thời gian nữa, giết này 2 cái xâm lấn người. Hoặc là, chí ít bức bách bọn họ ly khai thế giới của chúng ta. Di Chạp hoàng tử sau lưng 2 người thủ lĩnh cấp cường giả hộ vệ dục già dục dịch. Chờ chút, Menda viện trưởng gấp gáp nói. Nếu lấy võ lực phương thức vô pháp cướp đoạt linh hồn thạch. Như vậy ta cho rằng có đàm phán cần phải. Slia. Ngươi cho là thế nào? Slia gật đầu. Nói với Bạch Hiểu Văn. Mấy ngươi giao ra tà ác linh hồn thạch. Ta sẽ hướng về hoàng tử điện hạ xin chỉ thị. Thả ngươi rời đi nơi này. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, thả ta ly khai, ta tùy thời có thể ly khai. Muốn linh hồn thạch có thể, nhưng các ngươi trả thẻ đánh bạc gần như ở số 0, ta nhìn không thấy bất kỳ thành ý. Zlia hít một hơi. Từ một góc độ khác khuyên bảo nói. Ngươi tại sao đối với tà ác linh hồn thạch như thế chấp nhất, bản tính của ngươi cũng không phải là tà ác đồ. Ở lần đầu gặp được ngươi thời điểm. Ngươi vì bảo vệ mình bằng hữu dũng cảm đứng ra. Đối diện địch bạn không biết nhân vật mạnh mẽ. Này là rất nhiều kỵ sĩ cũng không từng có mỹ đức. Nhất thời tham dục để cho ngươi trộm đi linh hồn thạch. Nhưng sức mạnh của nó quá mức tà áp. chỉ có thể để cho ngươi sa đọa. Lại như pha ra điên cuồng như vậy. Bạch Hiểu Văn cười nói. Zlia tiểu thư. Ngươi cảm thấy ta hiện tại rất điên cuồng sao? Zlia quan sát tỉ mỉ Bạch Hiểu Văn một chút. Bạch Hiểu Văn mị lực lần thứ hai phát huy tác dụng. Trước mắt cái này hai hàng lông mày dài nhỏ. Mắt như sao sáng thiếu niên. Khắp toàn thân tản ra một luồng tên là đẹp trai khí chất. Vô luận như thế nào cũng rất khó đem hắn cùng điên cuồng pha ra vẽ lên ngang bằng. Zlia thõng xuống mí mắt ta. Tạm thời còn không nhìn ra. Bạch Hiểu Văn cười nói. Linh hồn thạch đem đến cho ta chỉ là một loại sức mạnh. Sức mạnh bản thân cũng không có chính nghĩa cùng tà ác chi phân. Ta đem dùng ở chính đạo trên. Chính là chính nghĩa. Đem dùng ở tà ác trên đường. Chính là tà ác. Menda viện trưởng trầm giọng nói chân chính tà ác thường thường sẽ không biểu lộ ở bề ngoài. Menda sau lưng tháo bác gái tu nữ lớn tiếng mở miệng. Tiếng như hồng trung. Đúng đấy Slia. Chớ bị tiểu tử này lừa. Vũ em đã từng nói càng là đẹp mắt nam nhân càng là yêu thích lừa người. Bạch Hiểu Văn đang định cố gắng lắc lư một hồi đã lâu không gặp Slia. Không ngờ lại bị tháo bác gái một khẩu nói toạt ra. Một trận lúc túng. Menda viện trưởng. Chuyện phiếm nói ít. Ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng giao ra linh hồn thạch? Bạch Hiểu Văn bí ẩn quan sát bốn phía. Trong miệng ứng phó nói. Vậy phải xem nhìn thành ý của các ngươi. Menda viện hít vào một hơi thật dài nói. Ta có thể dùng thần ban cho chi trang cùng ngươi trao đổi câu nói này một ra. Toàn trường đều kinh hãi. Zlia không nhịn được nói. Viện trưởng, ngươi không phải nói cho ta biết. Thần ban cho chi trang đã không có sao vì thế ta không thể không gián đoạn nhiệm vụ của ta. Menda viện trưởng nhàn nhạt nói. Coi như lại cho ngươi một lần vượt quyền mặt cơ hội. Ngươi cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thần ban cho chi trang quý giá như thế. Ta cũng không muốn lãng phí. Các loại, có phải là nên nói cho ta biết trước. Thần ban cho chi trang là cái thứ gì đối với cái này loại miễn phí tình báo. Bạch Hiểu Văn đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Menda nói. Thần ban cho chi trang. Trên thực tế là nhiễm quang minh chi chủ thần lực khí tức thánh khiết giấy bằng da dê. Này loại tờ giấy ẩm chứa năng lượng mạnh mẽ. Có thể chế tác cường đại gì thường sách phép thuật. Có thần ban cho chi trang. Một cách tam lưu minh văn sư cũng có thể chế ra sánh ngang lớn minh văn sư thành quả. Mà bản thân liền tài nghệ cao siêu lớn minh văn sư. Thậm chí có thể mượn thần ban cho chi trang ẩn chứa sức mạnh. Chế ra đánh vỡ vì diện ngăn trở kỳ tích quyền trục. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến mà sợ. Bởi vì hắn nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi từ linh giới nhân vật trong miệng biết được thần ban cho chi trang tin tức trọng yếu. Đặc thù tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, phu web đường, mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tìm tới quang minh cửa ải bên trong bị phong ấm xương tay, cũng phá hủy phong ấm chú văn. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở ra gen vị diện thế giới còn thừa lại dừng lại thời gian. Cút thường, cổ xưa thần lực cho cặn. Cổ xưa thần lực cho cặn. Ngã xuống thần linh sức mạnh cho tàn. Sử dụng sau có thể tăng cường người thức tỉnh tiềm năng. Lập tức thu được tương đương với sử dụng người đẳng cấp tự do thuộc tính điểm. Cũng ở mỗi lần nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên thời gian. Tùy cơ tăng trưởng 1-3 điểm quá mức tự do thuộc tính. Nhặt sau chói chặt. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, phần thung này đồ vật, giá trị thực tại không thấp. Trước tiên không nói trực tiếp thêm đi lên tự do thuộc tính, vẻn vẹn là hậu kỳ trưởng thành liền đầy đủ mê người. Nếu như là Âu Hoàng, chẳng khác nào mỗi lần thăng cấp, ngoài ngạch bỏ thêm 3 điểm trưởng thành. Đến rồi cao cấp người thức tỉnh giai đoạn. 3 điểm thuộc tính ngược lại cũng không phải nói liền nhịp thiên rồi. Nhưng phải chú ý. Thăng cấp gia tăng thuộc tính. Đều là cơ sở thuộc tính rất nhiều đẳng cấp cao vị diện hạ rơi xuống item hoàng kim. Đều phi thường cực phẩm. Nhưng đối với cơ sở thuộc tính yêu cầu cũng là càng ngày càng cao. Rất nhiều lúc đều sẽ xuất hiện cơ sở thuộc tính chưa đủ tình huống. Coi như phục dụng cường hóa dược tệ. Cũng có đến cực hạn bổ không lúc tới. Cứ như vậy, tăng cường tự do thuộc tính liền có vẻ hết sức chân quý. Thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Bao quát nghĩ những thứ đồ này. Xem ra thời gian sử dụng rất lâu. Nhưng ở Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong chỉ là qua không. Một giây thời gian, liền lập tức tiếp nhận cái này sơ tinh anh khó khăn phu quét đường nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn lộ ra ý đồng vẻ. Menda nhìn rõ ràng ràng. Nàng rõ ràng hiểu sai ý Bạch Hiểu Văn không phải đối với thần ban cho chi trang sinh ra hứng thú. Mà là đối với phu quét đường nhiệm vụ khen thưởng có hứng thú thần ban cho chi trang liền ở quang minh cửa ải. Ngươi đồng ý đáp ứng, chúng ta có thể trực tiếp đi quang minh cửa ải giao dịch. Bất quá, đầu tiên chúng ta muốn đặt lập khế ước, đối với thần linh tuyên thể. Menda nói, đi quang minh cửa ải Bạch Hiểu Văn cầu cũng không được. Thế nhưng đối với thần linh tuyên thể cũng chính là linh giới quy tắc công chứng. Bạch Hiểu Văn là tuyệt đối không thể đồng ý. Trước tiên không nói hắc linh hồn thạch đối với tầm quan trọng của hắn. Coi như Bạch Hiểu Văn muốn cho. Làm chuyên môn trang bị hắc linh hồn thạch cũng không có cách nào giao ra đây. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể chọn dùng lắc lư chiến thuật. Ta có thể đáp ứng. Bất quá ta muốn nhìn thấy thần ban cho chi trang sau mới có thể tuyên thể. Được. Nhưng mà Menda chỉ nói một chữ, đã bị thô bảo cắt đứt. Hắn là sẽ không đem linh hồn thạch cho các ngươi di chặt hoàng tử tầng tầng hừ một tiếng. Loại giao dịch này chỉ do lãng phí thời gian. Ta muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ của ta. Chỉ có ở đã kiểm tra phong ấn hoàn hảo sau. Ta mới có thể xuất quân thu phục Bắc quận. Câu nói này hiển nhiên là đối với cô Lan Đít đại lãnh chúa nói. Menda biến sắc cực lực ngăn cản. Hoàng tử điện hạ, chúng ta nên nhiều hơn chút kiên trì. Cô Lan Đít hít một hơi. Bắc cung các vệ binh. Nghe ta mệnh lệnh. Giết này hai cái phản quân nói đến cùng. Mục đích của nàng chỉ là mượn di chặt hoàng tử sức mạnh thu phục Bắc quận. Cái gì tà ác linh hồn thạch. Đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vài tên cung đình vệ sĩ bước nhanh vọt tới. Cùng lúc đó. Di chạp hoàng tử dưới quyền hoàng gia nắm kích vệ sĩ, cũng dồn dập sông lên. Bạch Hiểu Văn cười to nói. Chỉ bằng các ngươi, còn không ngăn được ta một luồng mãnh liệt hết sức uy thế khuyết tán ra. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt mở ra uy hiếp kỹ năng tại mọi người rơi vào cương trực thời điểm. Hắn cùng Lý Thục Nghi trực tiếp hướng về cánh Bắc Môn Hồ. Cũng chính là Menda viện trưởng vị trí phương vị chạy nhanh tới. Cao cấp thủ lĩnh đều có tính sai kỹ năng uy hiếp kéo dài thời gian quá ngắn. Ở Bạch Hiểu Văn tiếp cận cánh Bắc Môn Hồ thời điểm. Trường bên trong thủ lĩnh nhóm đã lục tục từ hoảng sợ đánh ngất trạng thái khôi phục lại. Ngăn cản hắn vi chặt hoàng tử giận dữ hét lớn. Bất quá. Menda cùng tên kia tháo bác gái tu nữ. Nhìn như xông lên đón đánh Bạch Hiểu Văn. Trên thực tế nhưng là thoáng trích mở trốn tránh. Nhìn theo Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi vọt qua môn hộ. Biến mất ở hắc ám bên trong. Menda viện trưởng. Giao dịch của chúng ta vẫn cứ hữu hiệu Bạch Hiểu Văn cười ha ha bên trong. Âm thanh càng ngày càng xa. Di chặt hoàng tử mặt lạnh như xương. Menda, ta cần một cái giải thích.